Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 221. Nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà chủ động xuất kích, đám người trong lòng rung động. Đây chính là chiến vương cường giả a. Có thể không phải là cái gì chiến tông cảnh tu sĩ. Chiến vương cùng chiến tông, thế nhưng là khác biệt một trời một vực. Cơ hồ chính là không thể vượt qua cái hào rộng. Dù sao, đạt tới chiến vương cảnh, đã trải qua có thể ngự không mà đi. Đối mặt cấp thấp tu sĩ, đã trải qua đứng ở thế bất bại. Ngươi công kích lại như thế nào lăng lệ, cũng có khoảng cách hạn chế. Chiến vương cảnh lơ lửng ở trên không, công kích căn bản không làm gì được hắn. Thanh niên áo trắng khinh thường nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, đạp chân xuống, trong nháy mắt hướng về không trung vọt tới, đưa tay chính là một kích, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bá đạo thiên quyền. Nhưng mà lúc này, một đạo thiểm điện bắn về phía Cửu Tiêu, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không thể tưởng tượng. Làm mọi người lấy lại tinh thần lúc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở thanh niên áo trắng đỉnh đầu. Khủng bố một quyền giận oanh mà xuống. Thanh niên áo trắng chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm lực bộc phát khủng bố như thế, đây quả thực là một đầu hình người hung thú a. Hắn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, còn chưa kịp xuất thủ, Tiêu Phàm một quyền trực tiếp nện ở hắn trên mặt. Nứt xương thanh âm truyền ra, trong miệng càng là bay ra mấy khỏa huyết nha. Một tiếng bén nhọn nổ vang, thanh niên áo trắng như là như đạn pháo, từ trên cao rơi xuống, đem kết băng mặt sông ném ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không chút do dự từ trên cao rơi xuống, xông vào trong lỗ thủng. Đám người hít một hơi lạnh, trong lòng rung động không thôi. Đây chính là chiến vương cường giả a, lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay. Muốn biết rõ, Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn cảnh hậu kỳ tu vi a. Tuyết Ngọc Long sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà cường đại như vậy. Hắn đang nghĩ, đổi lại là bản thân, lại có hay không có thể làm đến bước này. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra, trước đó Tiêu Phàm phóng lên tận trời thân pháp chiến kỹ, chính là hắn Tuyết gia đặc thù thân pháp chiến kỹ Túng Vân Thê. Nhưng mà Tiêu Phàm vận dụng lại so hắn muốn thành thạo rất nhiều, thậm chí có thể nói đạt tới hóa cảnh. Các ngươi nói Tiêu Phàm có thể hay không sát vương? Lâu Ngạo Thiên cũng tới hứng thú, đây cũng là hắn ở chỗ này ngồi xuống mấy canh giờ nói câu nói đầu tiên. Tuyết Ngọc Long nghe vậy, sắc mặt âm trầm, nhưng là không nghĩ đắc tội Lâu Ngạo Thiên. Tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nếu như nói còn có ai không mua hắn hoàng thất Tuyết gia trướng, vậy cũng chỉ có Lâu gia. Không tốt nói. Mặt băng phía dưới, nước sông có lẽ không kết băng, nhưng đông lạnh nhập cốt tủy. Cho dù chiến vương cảnh cường giả đã hành động khó khăn, Tiêu Phàm càng thêm ngăn cản không nổi cỗ kia giá lạnh. Hai người có thể hay không sống đến còn chưa biết được. Bạch Vũ mở miệng, hắn không có thiên vị ai, coi là đúng trọng tâm ý nghĩ. Ta xem Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như chiến vương cảnh đều hành động khó khăn, hắn một cái chiến tôn cảnh đoán chừng đã sớm đông thành tượng băng. Dù sao, nước sông này đã từng thế nhưng là chết cóng qua chiến vương cường giả. Bách Lý Văn Phong cười lạnh nói, coi như không đông kết thành băng điêu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến tôn cảnh cùng chiến vương ở giữa chênh lịch, thế nhưng là thiên địa khác biệt. Trần Phong nói ra, hắn cũng là ước gì Tiêu Phàm chết. Chưa hẳn. Tiêu Phàm chiến hồn vốn là thuộc về lạnh ám, nước sông này rét lạnh chưa chắc có thể làm gì được hắn. Hơn nữa, ta cuối cùng cảm giác hắn trên người có chúng ta không biết bí mật. Để cho người ta ngoài ý muốn đúng, Bách Lý Cuồng Phong vậy mà cho rằng Tiêu Phàm có thể sống đến. Trước đó thua với Tiêu Phàm về sau, Bách Lý Cuồng Phong tựa như biến một người. Cỗ kia cuồng ngạo chi khí thật giống như bị ma diệt. Cả người biến ổn trọng lên. Ta cũng cho rằng như thế, Bách Lý Cuồng Phong, ngươi nên cảm tạ Tiêu Phàm. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên cười cười, một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Nếu như đổi lại một người nói lời này, Tuyết Ngọc Long, Bách Lý Văn Phong cùng Trần Phong đã sớm mở miệng châm chọc. Nhưng là nói chuyện là Lâu Ngạo Thiên, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đóng chặt miệng. Chỉ có Bách Lý Cuồng Phong một trận trầm mặc, thần sắc có chút phức tạp. Lại nói Tiêu Phàm đem áo trắng chiến vương kích nhập trong nước sông. Trên mặt sông tu sĩ đã trải qua nhìn không thấy nơi này. Thậm chí ngay cả hồn lực đều thẩm thấu không tiến vào. Đáy sông chỗ sâu, nước sông cũng không có kết băng. Ngược lại chảy xiết, làm tiến vào nước sông một sát na kia. Thanh niên mặc áo trắng kia cùng Tiêu Phàm đều đánh dùng mình một cái. Hai người không chút do dự phóng xuất ra hồn lực hộ thể. Thế nhưng, cỗ kia chí hàn chi khí đem bọn hắn hồn lực trong nháy mắt đông kết. Càng là hướng về bọn hắn thể nội thẩm thấu đi. Hai người đều không có xuất thủ. Hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ bản thân liền không xuống chịu khổ. Nghe đồn nước sông này thế nhưng là có thể chết cóng chiến vương. Trước đó hắn không tin. Hiện tại hắn tin tưởng. Bất quá hắn cũng biết nếu như không xuống đối phương chắc chắn sẽ không đần độn ngốc ở chỗ này. Thanh niên áo trắng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Thỉnh thoảng nhìn về phía trên. Bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Một khi hắn nghĩ lặn đi lên, Tiêu Phàm khẳng định không muốn mệnh công kích. Tại trên nước Tiêu Phàm không phải đối thủ của hắn, nhưng là đến dưới nước cũng không giống nhau. Hô một tiếng, thanh niên áo trắng toàn thân tách ra từng đạo hỏa diễm quang mang, đem hàn khí ngăn cản bên ngoài. Tại hắn đỉnh đầu, một chuôi đốt hỏa diễm trường kiếm chìm nổi. Thanh niên áo trắng trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Nhưng mà vẹn trong nháy mắt, thanh niên áo trắng sắc mặt lại là cuồng biến. Ngẩng đầu nhìn lên lại là phát hiện hắn chiến hồn hỏa diễm bắt đầu chậm rãi dập tắt. Muốn dùng thất phẩm chiến hồn hỏa dương kiếm ngăn cản hàn ý còn thực sự là si tâm vọng tưởng. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, toàn thân run rẩy không thôi. Hắn thân thể đã bắt đầu chậm rãi cứng ngắc. Cứ việc u linh chiến hồn trôi nổi sau lưng hắn, không ngừng thu nạp hàn khí. Thế nhưng cỗ hàn khí kia quá bá đạo, phảng phất muốn đem u linh chiến hồn no bạo. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Nội thị đan điền bên trong, lại là phát hiện trong đan điền đá màu trắng vậy mà tản mát ra từng đạo ánh sáng màu trắng choáng, tràn ngập hướng kinh mạch tứ phương. Sau một khắc, kinh mạch bên trong vậy mà xuất hiện một dòng nước ấm. Cái loại cảm giác này nhường Tiêu Phàm dường như vũ hóa thăng tiên. Hắn chưa từng nghĩ tới một dòng nước ấm vậy mà sẽ thư thái như vậy. Rất nhanh, Tiêu Phàm lại phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình, chính là u linh chiến hồn vậy mà đang hấp thu băng lãnh lạnh khí biến mạnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. U linh chiến hồn kẹt tại lục phẩm chiến hồn có chút thời gian. Nếu như có thể đột phá thành thất phẩm, đó là không thể tốt hơn. Chỉ là hắn cũng biết u linh chiến hồn muốn đột phá thất phẩm cũng không phải đơn giản như vậy. Trước giải quyết hết cái phiền toái này, lão nhị bọn hắn chưa chắc có thể ngăn trở nữ tử kia. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lùng, từng bước một hướng về thanh niên áo trắng đi đến. Thanh niên áo trắng toàn thân run rẩy. Cỗ kia hàn ý đã trải qua đông lạnh nhập hắn cốt tủy. Thất phẩm chiến hồn hỏa dương kiếm tuy mạnh, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi cỗ hàn ý này. Muốn biết rõ, con sông này không biết tồn tại bao nhiêu năm. Hàn ý khủng bố tới cực điểm. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, thanh niên áo trắng biến sắc. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mà thân thể căn bản không nghe sai khiến, hoàn toàn cứng ngắc. Cái này hỏa dương kiếm chiến hồn ta liền vui vẻ nhận. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. U linh chiến hồn đột nhiên hướng về hỏa dương kiếm đánh tới. Thôn phệ vô tận hàn khí về sau, U linh chiến hồn đã trải qua chậm rãi thích ứng nơi này hoàn cảnh. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm chiến hồn vậy mà có thể thôn phệ hắn chiến hồn lúc, thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng mà lại không thể làm gì. Cho dù lấy hắn kiến thức, cũng chưa từng nghe nói qua dạng này chiến hồn. Ngươi có thể chết. Mấy tức về sau, hỏa dương kiếm chiến hồn hồn lực bị u linh chiến hồn thôn phệ không còn. Tiêu Phàm trực tiếp vặn gãy thanh niên áo trắng cổ, giống như bẻ gãy một khối băng điêu. Có thể thấy được nơi này hàn khí sự khủng bố. Thanh niên áo trắng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân đường đường chiến vương cường giả, vậy mà sẽ chết ở một cái nho nhỏ vương triều chiến tôn cảnh trong tay. Nếu như còn có thể sống đến, lại đến nơi này tu luyện. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, gỡ xuống thanh niên áo trắng trên người hồn giới, liền quay người hướng về phía trên bay đi. Nơi này là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, nhưng là bản tử an nguy hắn càng thêm quan tâm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezic Phong chương 222. Ảnh phong xuất thủ. Trên mặt băng, bản tử một người ngăn lại váy tím tà mị nữ tử. Toàn thân vết thương chồng chất. Hắn đã từng đạt tới qua cảnh giới kia. Rất rõ ràng chiến tôn cảnh cùng chiến vương cảnh chênh lịch. Dù vậy, hắn dốc hết toàn lực cũng mới khó khăn lắm ngăn lại đối phương, có thể nghĩ chiến vương cảnh cường đại. Không hổ là cửu đế tử, còn thực sự là khó chơi đâu. Váy tím tà mị nữ tử tà tà cười một tiếng. Nàng đứng lơ lửng trên không. Đỉnh đầu lơ lửng một đầu tử sắc trường xà. Phun ra nuốt vào lấy lưới rắn. Âm trầm đáng sợ. Nhìn xuống bàn tử. Sát khí nở rộ. Nàng con ngươi thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên trên mặt băng. Chỉ là để cho nàng thất vọng đúng. Tiêu Phàm cùng thanh niên áo trắng cũng không có xuất hiện. Trong lòng ẩm ẩm có một loại bất an. Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, các ngươi thế nào? Bàn tử nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm váy tím nữ tử, cũng không quay đầu lại quát to. Yên tâm, chúng ta còn chết không được. Nam Cung huynh, ngươi bản thân cẩn thận, không cần phải để ý đến chúng ta. Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh hai người máu me khắp người. Nằm mấy cố thi thể bên trong. Hai người dốc hết toàn lực giết kỳ vương triều ba người. Nhưng là bọn hắn hai người cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn lo lắng cái gì, túc chiến túc thắng. Ánh tuyết lâu bên trên. Mặt khác hai người thần sắc có chút nóng nảy. Hận không thể lập tức xuất thủ. Nhưng là hai người lại giống như tại cố kỵ cái gì. Túc chiến túc thắng. Váy tím tà mị nữ tử nghe vậy, sắc mặt khó coi vô cùng. Trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ liền không chủ động xin đi giết sặc. Cửu đế tử căn bản không phải dễ giết như vậy. Bàn tử gầm thét. Ánh mắt lộ ra một tia hung áp. Mặc dù vết thương chẳng chịt, nhưng hắn không có mảy may e ngại. Một cỗ khí thế ngút trời từ hắn trên người nở rộ mà ra. Một tiếng khẽ kêu. Váy tím nữ tử lấy tay hất lên. Từng đạo tử sắc lưu quang như là mũi tên bắn ra. Đạt tới chiến vương cảnh. Hồn lực ngưng tụ thành chất lỏng. Không chỉ có thể ly thể, còn có thể biến hóa thành vạn vật. Đương nhiên, cái này biến hóa cùng chiến ký cùng chiến hồn có quan hệ. Loại công kích này hữu dụng không? Bàn tử mặt coi thường. Một trường quét ngang mà ra. Một đạo lồng ánh sáng màu vàng hiện lên hiện tại hắn trước người. Đem tất cả mũi tên ngăn cản bên ngoài. Cái kia tử sắc lưu quang hóa thành chất lỏng nhỏ xuống ở trên mặt băng. Phát ra xì xì thanh âm. Mặt băng nhanh chóng hóa tan. Rất hiển nhiên. Đây là một loại trí độc. Nếu giết không được ngươi, vậy ta trước hết giết bọn hắn. Váy tím nữ tử sầm mặt lại, quay người hướng về Vân Lạc Vũ bọn hắn đánh tới. Vân Lạc Vũ sắc mặt hai người biến đổi. Đừng nói hiện tại bản thân bị trọng thương. Chính là toàn thân thời kỳ. Cũng không phải váy tím nữ tử đối thủ a. Bàn tử kêu to. Toàn lực hướng về Vân Lạc Vũ bọn hắn đánh tới. Thế nhưng tốc độ của hắn chỗ nào có thể so với váy tím nữ tử. Váy tím nữ tử một tiếng cười khẽ. Há mồm phun một cái. Từng đạo hồn lực chi tiến đáp xuống. Tốc độ nhanh như bôn lôi. Đột nhiên. Mặt băng một tiếng nổ vang. Một cỗ sắc bén kiếm khí từ mặt băng dưới phóng lên tận trời. Vô số băng tinh nổ bay. Càng là có một khối to lớn băng thạch nghịch thiên mà lên. Đem tất cả hồn lực chi tiến ngăn khuất không trung. Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh hai người hít vào ngụm khí lạnh. Cũng may kiếm khí khoảng cách bọn hắn có 3 mét khoảng cách. Bằng không bọn hắn hiện tại đã chết. Váy tím nữ tử sầm mặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm mặt băng lỗ thủng. Một vệt sáng từ trong lỗ thủng xông ra. Mang theo mảng lớn băng hoa. Đồng thời, một đạo kiếm mang khóa chặt không trung váy tím nữ tử. Một cỗ vô cùng đến lãnh phong sắc nhọn chi khí. Rơi vào váy tím nữ tử trên người. Đám người kinh hô mà ra. Mặc dù không có thấy rõ ràng Tiêu Phàm khuôn mặt, nhưng là Tiêu Phàm mặc áo đen, chiến vương thanh niên xuyên lại là áo trắng. Đọc ẩn với HTTP. Nhìn thấy Tiêu Phàm không chết, mọi người sắc mặt không giống nhau. Có phẫn nộ, có thể tiếc, cũng có kinh ngạc. Càng là có sợ hãi thán phục. Tự tìm cái chết. Váy tím nữ tử không nghĩ tới xuất hiện lại là Tiêu Phàm. Như thế nói đến. Vậy hắn đồng bạn há không phải chết. Nghĩ vậy. Váy tím nữ tử vô cùng phẫn nộ. Còn mang theo một tia kinh khủng. Đỉnh đầu tử sắc cự mãng vung ra. Như là một đạo bóng roi đánh úp về phía Tiêu Phàm. Trường kiếm bị đánh bay. Tiêu Phàm cũng bị vung ra mấy chục mét. Rơi ở trên mặt băng lại rút lui mười mấy mét mới dừng lại. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Chiến vương cảnh toàn lực một kích cường đại có thể nghĩ. Có thể giết chết thanh niên áo trắng là may mắn mà thôi. Chí hàn nước sông khắc chế thanh niên áo trắng chiến hồn. Nhưng là trên đất bằng. Chiến vương cảnh có thể không phải dễ dàng như vậy chém giết. Váy tím nữ tử vừa kinh vừa sợ. Mặc dù nàng đã trải qua đoán được. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ không tin. Nghĩ ra được một cái xác thực đáp án. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tự nhiên đoán được Lâm Dương là ai, thản nhiên nói. Đoán chừng đã trở thành băng điêu a. Là ngươi giết hắn. Váy tím nữ tử không thể tin được nói. Rất trọng yếu sao? Tiêu Phàm lơ đến có phải hay không hắn giết Lâm Dương. Lâm Dương đều đã chết. Hơn nữa cùng hắn không thoát liên hệ. Vậy ngươi cũng phải chết. Đột nhiên. Một đạo băng lãnh thanh âm từ Tiêu Phàm hậu phương truyền đến. Ngay sau đó mà đến. Là một đạo to lớn trưởng cương. Ai cũng không ngờ tới. Lúc này lại có người đối Tiêu Phàm động thủ, hơn nữa khí tức, vẫn là chiến vương cảnh cường giả. Rất hiển nhiên, là đại ly đế triều mặt khác chiến vương cường giả nhìn không được xuất thủ. Bàn tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lách mình cản sau lưng Tiêu Phàm, đồng thời bá đạo một quyền hướng về hư không đánh tới. Cũng đúng lúc này, hư không một đạo huyết mang nở rộ. Trên bầu trời thân ảnh run lên bần bật. hướng về hư không rơi xuống mà xuống. Đập ở trên mặt băng, to lớn trường cương tự sụp đổ. Tại bàn tử phía trước cách đó không xa, một đạo hắc ảnh xuất hiện, trong tay nắm lấy một chuôi trường kiếm, lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất thân ảnh. Có người nhận ra bóng đen thân phận, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai cũng không ngờ tới, ảnh phong vậy mà mai phục trên mặt sông. Nhiều như vậy thoải mái con mắt nhìn chằm chằm, vậy mà không có một người phát hiện. Có thể thấy được hắn ẩn nấp thủ đoạn sự khủng bố. Hơn nữa, hắn lại có thể một kích trọng thương chiến vương cảnh cường giả. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh ảnh phong đáng sợ. Không hổ là hoàng thành thập tú xếp hạng thứ hai nhân vật. Tuyết Ngọc Long nhe răng trợn mắt. Hắn không nghĩ tới ảnh phong vậy mà sẽ ra tay cứu Tiêu Phàm. Nếu như không phải ảnh phong, Tiêu Phàm giờ phút này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Gần như đồng thời, Tuyết Ngọc Long bên người một nữ tử lạnh rên một tiếng, cũng chuẩn bị xuất thủ. Ngươi tốt nhất đừng động. Đột nhiên, Huyết Yêu Nhiêu lạnh lùng phun ra một câu. Một cỗ cường đại khí tức xông thẳng nữ tử kia đi. Nữ tử kia toàn thân run lên, kinh hãi nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu. Có thể làm cho chiến vương cảnh nữ tử như thế kinh khủng. Huyết Yêu Nhiêu thực lực đã trải qua không cần nói cũng biết. Tuyệt đối cũng là chiến vương cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn không phải phổ thông chiến vương cảnh cường giả. Ngươi dám làm tổn thương ta. Một cái kim bào nam tử từ trên mặt băng đứng dậy. Bộ ngực hắn máu tươi sàn lưu. Bất quá hắn không để ở trong lòng chút nào. Ngược lại lạnh lùng nhìn xem ảnh phong. Đâu chỉ tổn thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Ảnh phong thần tình lạnh lẽo. Sau một khắc trực tiếp tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là kim bào nam tử trước người. Trường kiếm chui vào kim bào nam tử thể nội, xuyên thủng hắn đan điền. Kim bào nam tử mắt lộ kinh khủng, nhìn xem trước ngực vết thương, run giọng nói. Ngươi là chiến vương. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 223. Chân tướng phơi bày. Ảnh phong là chiến vương. Đám người kinh ngạc nhìn xem ảnh phong. Lập tức lấy lại tinh thần. Chậm rãi thoải mái. Có thể một kích trọng thương chiến vương. Lại một kích chém giết chiến vương. Trừ chiến vương, còn có thể là ai có thể làm đến đâu. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi ngoài ý muốn. Mấy ngày trước đây ảnh phong đều là chiến tôn đỉnh phong. Làm sao đột nhiên liền trở thành chiến vương? Chỉ có chiến vương mới có thể giết ngươi sao? Ảnh phong rút về trường kiếm, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Kim bào nam tử không cam lòng ngược lại ở trên mặt băng, run rẩy mấy lần về sau, liền không có tiếng tức. Váy tím nữ tử biến sắc. Nàng liếc mắt liền nhìn ra. Ảnh phong vẫn như cũ chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong. Chiến tông cảnh đỉnh phong có thể chém giết chiến vương. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh ảnh phong đáng sợ. Nghĩ vậy, váy tím nữ tử xoay người rời đi. Nàng phát hiện bản thân đám người quá khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Nguyên bản coi là bốn người bọn họ chiến vương cảnh, đủ để quét ngang Tuyết Nguyệt Hoàng Triều trẻ tuổi một đời. Nhưng không nghĩ tới đưa tại một cái chiến tông đỉnh phong cùng một cái chiến tông cảnh hậu kỳ tu sĩ trong tay. Bọn hắn rất rõ ràng. Lưu ở chỗ này, đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giết không được bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu không nói, còn có thể đem mệnh lưu ở chỗ này. Giờ phút này không đi, chờ đến khi nào? Ánh tuyết lâu bên trên, một cách khác nữ tử thấy thế, thật sâu nhìn Huyết Yêu Nhiêu liếc mắt, cũng vội vàng đạp không mà lên. Nhưng mà lúc này, Một đạo huyết sắc lợi kiếm từ trên người huyết yêu nhiêu gào thét mà ra. Trực tiếp từ nữ tử trên cổ xẹt qua. Máu tươi cuồng phún. Thi thể hướng về ánh tuyết lâu dưới cắm rơi đi. Bỏ chạy váy tím nữ tử vừa lúc thấy cảnh này. Toàn thân không khỏi run run. Tốc độ càng tăng tốc mấy phần. Chớp mắt biến mất ở chân trời. Ánh tuyết lâu trên đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bách Lý Cuồng Phong. Bách Lý Văn Phong cùng Trần Phong ba người không khỏi run run. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Huyết yêu nhiêu là đứng ở Tiêu Phàm một bên. May mà bọn hắn còn khắp nơi làm khó Tiêu Phàm. Nếu quả thật muốn ra tay giết Tiêu Phàm, bản thân mấy người còn có thể còn sống sao? Còn tốt mình bị Tiêu Phàm đánh bại cũng coi là nhặt về một cái mạng. Tuyết Ngọc Long trong lòng thập phần hối hận. Trước đó chưa từng nghe theo Ngạn Huyền lôi kéo Tiêu Phàm đề nghị. Cho dù không lôi kéo, chí ít cũng không nên đắc tội. Đáng tiếc bây giờ hối hận đã trễ. Chỉ là mấy người trong lòng còn có một cái nghi hoặc. Bọn hắn trước kia chưa từng thấy qua nữ tử này. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều làm sao hiện tại đột nhiên toát ra một cái như thế cường đại nữ tử. Có nữ tử này tại còn có bọn hắn hoàng thành thập tú chuyện gì. Trong đám người Trần Hảo toàn thân run một cái trong lòng ngưng tiếng nói. Còn tốt không tìm người đi giết nàng. Bằng không ta liền chết chắc. Không được. Nàng muốn ta gom góp 5.000 vạn hồn thạch. Nhất định muốn mau chóng cho nàng. Không đúng, nàng làm sao sẽ trợ giúp Tiêu Phàm đâu. Trần Hảo đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Đúng, Tiêu Phàm có vẻ như tu luyện đạp tuyết vô ngân. Tiêu Phàm há không phải tuyết lâu. Còn có Ảnh Phong cũng là tuyết lâu. Nói cách khác, tuyết lâu tham dự vào hoàng tử phân tranh bên trong. Nghĩ vậy, Trần Hảo biến sắc, hít sâu khẩu khí nói. Không được. Phụ thân nói Trần gia chuẩn bị đầu nhập vào tam hoàng tử. Hiện tại tuyết lâu nhúc tay. Tam hoàng tử phần thắng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Ta Trần gia nếu nhúc tay trong đó, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Trần Hảo càng nghĩ càng đáng sợ. Toàn thân run rẩy, hít vào mấy ngụm lương khí. Cũng không lo được nơi xa chiến đấu như thế nào. Quay người liền rời đi ánh tuyết lâu. Hướng trong gia tộc tiến đến. Trên mặt sông. Tiêu Phàm đỡ dậy Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh. Cho Ảnh Phong một cái ánh mắt. Lúc này mới nhìn về phía ánh tuyết lâu trên Tuyết Ngọc Long. Châm chọc nói. Tam hoàng tử còn không tuyên bố kết quả tranh tài. Chẳng lẽ để ngươi thất vọng sao? Tuyết Ngọc Long con ngươi vô cùng băng lãnh, chậm rãi hiện ra một vòng tiếu dung. Ngươi không khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Không biết Tuyết Ngọc Long là có ý gì. Nhưng mà sau một khắc, Tuyết Ngọc Long đột nhiên khua tay nói. Ngươi tới cầm xuống Tiêu Phàm. Một đạo đạo thân ảnh từ áng tuyết lâu tứ phương phóng lên tận trời. Dòng giã trên trăm đạo thân ảnh vây quanh Tiêu Phàm mấy người. Mỗi cách trên thân người phát ra khí tức. Cũng không dưới tại chiến tông cảnh. Thậm chí còn có 4 cái chiến vương cảnh cường giả. Bất thình lình một màn. Nhưng tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Tuyết Ngọc Long lại muốn đối Tiêu Phàm động thủ. Hơn nữa đại động can qua như vậy. Tiêu Phàm chỉ là chiến tông cảnh mà thôi. Lại như thế nào cường đại? Lại có tài đức gì nhường 4 cái chiến vương cảnh? Trên trăm chiến tông cảnh xuất thủ. Tuyết Ngọc Long, ngươi muốn làm cái gì? Tuyết Ngọc Hiên gầm lên một tiếng. Lạnh lùng nhìn xem Tuyết Ngọc Long. Sau đó nhìn hầm hầm hơn trăm người. Nhìn xem trong đó một người mặc hoàng kim áo giáp nam tử trung niên. Lạnh giọng nói. Trần Thiên Minh, ngươi đang làm cái gì còn không lui ra phía sau. Dứt lời, Tuyết Ngọc Hiên xoay người nhảy xuống ánh tuyết lâu, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn phóng đi. Bát hoàng tử, xin dừng bước. Đúng lúc này, hoàng kim áo giáp nam tử Trần Thiên Minh ngăn ở Tuyết Ngọc Hiên trước người. Trần Thiên Minh, ngươi làm gì? Ngươi thân là Ngự Lâm quân thống lĩnh, chỉ chịu ta phụ hoàng lệnh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản nghịch sao? Tuyết Ngọc Hiên tranh phong tương đối. Hắn biết rõ, muốn từ Trần Thiên Minh bên người vượt qua là không thể nào. Trần Thiên Minh thế nhưng là chiến vương đỉnh phong, chiến vương bên trong chí cường giả. Trần Thiên Minh sắc mặt thập phần bình tĩnh, đột nhiên hướng về Ánh Tuyết lâu trên quỳ một chân trên đất, nói: Ngự Lâm quân thống lĩnh Trần Thiên Minh bái kiến Tân Hoàng, Ngô Hoàng vạn an. Ngay sau đó, trên trăm Ngự Lâm quân tất cả đều quỳ xuống dưới, cung kính bái hướng Tuyết Ngọc Long. Đám người con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, không ít người càng là hít một hơi lạnh. Cố Hoàng chưa chết, Tuyết Ngọc Long liền tự lập làm Tân Hoàng. Chẳng lẽ cái này thiên tài trà hội chỉ là một cách lấy cớ, muốn đem phản đối hắn Tuyết Ngọc Long một mẻ hốt gọn sao? Ái Khanh bình thân. Tuyết Ngọc Long đã trải qua thay đổi kim sắc áo bào màu vàng, đầu đội ngọc quan, một mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Tuyết Ngọc Long, ngươi cái này là mưu phản. Ngươi đem phụ hoàng đặt chỗ nào? Tuyết Ngọc Hiên gào thét. Uổng cho ngươi vẫn là ta Tuyết Nguyệt hoàng tử. Ngươi chẳng lẽ không biết đêm qua Tiêu Phàm ám sát phụ hoàng sự tình sao? Cùng địch nhân thông đồng làm bậy, nên giết. Trần Ái Khanh còn không lấy dưới. Tuyết Ngọc Long thần sắc thập phần bình tĩnh, trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm. Phụ hoàng băng hà, không có khả năng. Tuyết Ngọc Hiên mắt trợn tròn, đầu như là trống lúc lắc lay động. Không đợi hắn phản ứng tới, Trần Thiên Minh đã trải qua trở tay chế trụ hắn, trong nháy mắt phong ấn hắn đan điền. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Hoàng chủ băng hà là bị Tiêu Phàm giết chết. Không có khả năng. Tiêu Phàm thực lực mặc dù không yếu, nhưng chỉ là một cái chiến tôn cảnh mà thôi, lại làm sao có thể xâm nhập hoàng cung? Hoàng cung thế nhưng là ta Tuyết Nguyệt hoàng thành thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Mặc dù ta cũng không tin, nhưng là được làm vua thua làm giặc. Ngươi lại như thế nào tranh luận cũng vô dụng. Đại thế đã trải qua, đứng ở Tuyết Ngọc Long một bên. Tuyết Ngọc Long thủ đoạn quả nhiên siêu phàm. Tất cả những thứ này chỉ là một cái ngụy trang. Thế nhưng là còn không có bách quan sao? Còn có mấy đại gia tộc sao? Ngươi cảm thấy mấy đại gia tộc cùng bách quan sẽ gia nhập cuộc phân tranh này sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tồn tại mấy ngàn năm, tự nhiên có hắn nội tình. Các đại hoàng tử tranh phong, còn cho tới bây giờ không có gia tộc cùng bách quan gia nhập trong đó. Cái này cũng là nhiều đế quốc cùng hoàng triều quy củ. Cũng đúng. Năm đó lão hoàng chủ vẫn chỉ là chiến tôn cảnh, không phải cũng trở thành ta Tuyết Nguyệt hoàng chủ. Gia tộc khác không giống nhau ngầm thừa nhận. Tuyết Ngọc Long tài hoa thiên phú đều được cho thượng đẳng. Hoàng thất tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Chỉ có thể nói mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đám người bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù kết quả này vượt qua bọn hắn dự kiến, nhưng là ai cũng không dám nói thêm cái gì. Hoàng thất lực lượng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Rất nhiều người như nhìn chết người nhìn xem Tiêu Phàm. Đối mặt Ngự Lâm quân, đừng nói một cái chiến tôn cảnh, cho dù chiến vương lại như thế nào, nhưng mà Tiêu Phàm lại là bất vi sở động, ngược lại cười lạnh nhìn xem Tuyết Ngọc Long. Rốt cuộc chân tướng phơi bày sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 224. Đại chiến bộc phát. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm lúc này vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy, lại còn dám châm chọc Tuyết Ngọc Long. Chân tướng phơi bày. Nguyên bản bản hoàng ái tài, không muốn giết ngươi, không nghĩ tới ngươi dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi có thể biết rõ. Bởi vì ngươi, gia tộc của ngươi, còn có Đại Yến Vương Triều đều muốn bị liên lụy sao? Tuyết Ngọc Long trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, một bộ rất có lòng yêu tài bộ dáng. Muốn vu oan giá họa. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt lại là rơi vào Huyết Yêu Nhiêu trên người. Hắn cũng không phải lo lắng bản thân, mà là lo lắng bàn tử, Niệm Niệm, còn có Vân Lạc Vũ bọn hắn. Khéo mồm khéo miệng, thù giết cha, không đổi trời chung. Bản hoàng hôm nay không đem ngươi thiên đao vạn quả, khó tiết mối hận trong lòng. Tuyết Ngọc Long lấy tay vung lên, Ngự Lâm quân lập tức chỉnh tề tinh tế ép về phía Tiêu Phàm bọn hắn. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Tuyết Ngọc Long, ngươi muốn giết ta, Tiêu Mỗ nói lại nhiều đều vô dụng, nhưng là bọn họ là vô tội. Vô tội, bọn hắn là ngươi đồng bọn, tất cả chịu tội, liên đới. Tuyết Ngọc Long cười lạnh, lạnh giọng nói. Ý ngươi là, ta cũng là đồng bọn. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí thập phần bình thản. Nhưng mà một bên Tuyết Ngọc Long lại là sầm mặt lại. Vừa mới hắn cũng đã gặp qua Huyết Yêu Nhiêu thủ đoạn. Liền chiến vương cường giả đều có thể tùy tiện chém giết. Nàng địa vị tuyệt đối không nhỏ. Huyết Yêu Nhiêu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tuyết Ngọc Long liếc mắt. Từ Tuyết Lung giác trong tay tiếp nhận Niệm Niệm. Đạp không hướng về mặt sông bay đi. Vững vàng rơi vào Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ. Nguyên bản Tiểu Kim cũng muốn xuống dưới, lại bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt ngăn lại. Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, liền xuyên dưới ánh tuyết lâu, bao phủ trong đám người. Huyết Yêu Nhiêu chiến vương cảnh khí thế nở rộ mà ra. Ngự Lâm quân đột nhiên ngừng bước chân. Dù là Trần Thiên Minh cũng lộ ra khó coi vẻ. Bởi vì hắn từ trên người Huyết Yêu Nhiêu cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Chẳng lẽ nữ tử này là chiến vương đỉnh phong? Các hạ là người nào? Nhưng là muốn tham dự ta Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nội bộ sự tình. Tuyết Ngọc Long lông mày nhíu lại. Như thế tuổi trẻ chiến vương đỉnh phong, có thể không phải một cái hoàng triều có thể bồi dưỡng ra. Cho dù tại đế quốc bên trong, cũng coi là tuyệt thế thiên tài. Hắn ầm ầm cảm giác sự tình vượt qua hắn dự liệu. Nhưng là tên đã trên dây không phát không được. Hôm nay Tiêu Phàm cùng bàn tử phải chết. Đồng thời Tuyết Ngọc Hiên cũng nhất định phải cầm xuống. Huyết Yêu Nhiêu, ngươi mang theo bọn hắn rời đi, làm ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu, nói khẽ. Ngươi mà chết, ta muốn ngươi nhân tình làm gì dùng? Huyết Yêu Nhiêu ngưng tiếng nói. Yên tâm, bọn hắn không giết chết được ta. Tiêu Phàm thập phần tự tin nói. Huyết Yêu Nhiêu híp đôi mắt một cái, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm lời nói là thật hay giả. Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng. Chỉ cần Huyết Yêu Nhiêu một câu là hắn có thể đủ không chết. Dù sao Tuyết Lâu thực lực bày ở vậy, liền hoàng thất đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là hắn cũng biết rõ, Huyết Yêu Nhiêu một khi xuất toàn lực trợ giúp hắn, hắn thiếu Huyết Yêu Nhiêu nhân tình coi như còn không rõ ràng. Dù sao Huyết Lâu mức độ nguy hiểm có thể so sánh Tuyết Ngọc Long còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn có thể không nghĩ lâm vào Huyết Lâu trong vòng xoáy. Hiện tại Tiêu Phàm lo lắng duy nhất chính là bàn tử, Niệm Niệm còn có Đại Yến an nguy. Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu, lập tức lạnh lùng nhìn xem Tuyết Ngọc Long nói. Ta thiếu Tiêu Phàm một cái nhân tình. Ngươi Tuyết Nguyệt nội bộ sự tình ta không tham dự. Nhưng là không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm chết. Ngươi nghĩ như thế nào? Tuyết Ngọc Long trầm giọng nói. Tiêu Phàm chết, ta có thể mặc kệ. nhưng là không thể trơ mắt nhìn thấy các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu. Chiến vương cảnh nếu dám xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, huyết yêu nhiêu trên người tách ra một cỗ sát khí ngút trời. Cách nhau khá gần, Trần Thiên Minh cũng không khỏi đánh cái rùng mình. Còn có những cái này đại yến người, ta phải mang đi, sự tình khác ta mặc kệ. Huyết yêu nhiêu lại bổ sung một câu. Sự tình khác ta mặc kệ. Đám người khóe miệng giật một cái. Ngươi đã trải qua quản rất thật tốt đi. Tiêu Phàm thực lực mọi người đều biết. Bình thường chiến tông ở đâu là đối thủ của hắn. Bất quá khi nhìn thấy trên trăm cái chiến tông cảnh lúc, đám người sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Tiêu Phàm một người, như thế nào trên trăm chiến tông cảnh đối thủ? Tuyết Ngọc Long lông mày nhíu lại. Nguyên bản hắn làm tốt xấu nhất dự định, liền huyết yêu nhiêu cũng cùng một chỗ chém giết. Bất quá khi hắn cảm nhận được huyết yêu nhiêu trên người khí tức lúc, Tuyết Ngọc Long lại chần chờ. Lấy huyết yêu nhiêu thực lực, đoán chừng chỉ có chiến hoàng cường giả mới có thể giết chết được nàng. Một khi huyết yêu nhiêu thực chết ở chỗ này, hắn muốn tiếp nhận áp lực tuyệt đối không thể so với đến từ phía sau người kia nhỏ. Thậm chí khả năng có hủy diệt nguy hiểm. Hơn nữa, hắn mục tiêu vốn chính là Tuyết Ngọc Hiên, Tiêu Phàm cùng bàn tử. Tuyết Ngọc Hiên cầm xuống, Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy cũng chỉ có bàn tử. Bàn tử một người. Về sau có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giết chết hắn. Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, các ngươi đi. Coi như Tuyết Ngọc Long chuẩn bị đáp ứng thời khắc, bàn tử đột nhiên quát to. Tuyết Ngọc Long trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Chỉ cần bàn tử chết, về sau cái này Tuyết Nguyệt Hoàng chủ chi vị vậy liền nhà tù không được có thể phá. Dù sao, phía sau mình vị kia nhất định sẽ toàn lực trợ giúp bản thân. Ánh tuyết lâu bên trên, Tuyết Lung giác sắc mặt đại biến, nước mắt ngăn không được phun ra ngoài. Bàn tử rõ ràng có thể rời đi, lúc này lưu đến, há không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm nhìn bàn tử liếc mắt, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Hắn biết rõ, bàn tử là vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi. Đây mới là huynh đệ. Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh hai người thần sắc một trận phức tạp. Lúc này Ảnh Phong đột nhiên mở miệng nói. Hai người các ngươi người còn không mau đi, muốn trở thành Tiêu Phàm vướng víu sao? Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh liếc mắt, ngưng tiếng nói. U Vương bảo trọng. Vân Lạc Tuyết cùng Triệu Vô Bệnh hai người nhìn nhau, cuối cùng khẽ cắn môi, nhắm mắt nói. Bọn hắn hai người cũng tự biết mình, Ảnh Phong nói không sai, lưu ở chỗ này tất nhiên là Tiêu Phàm vướng víu. Ảnh Phong, ngươi không đi. Tiêu Phàm đột nhiên cười nói. Rất lâu không giết chóc, hôm nay là cơ hội khó được. Ảnh Phong cười nhạt một tiếng, một ngụm răng trắng như tuyết lộ ra phệ huyết quang mang. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa. Nhìn xem huyết yêu nhiêu mang theo Triệu Vô Bệnh, Vân Lạc Vũ cùng Niệm Niệm hướng về bờ sông đi đến. Vân Lạc Vũ ôm Khúc Lân thi thể, đi lại có chút tập tễnh. Làm mấy người xuất hiện ở trên bờ lúc, Khúc Huyền cùng U Lão mang theo Vân Lạc Tuyết mấy người đi qua đến. Nhìn xem Khúc Lân thi thể, Khúc Huyền sát khí nở rộ. Cuối cùng cắn răng nói. Huyết yêu nhiêu không có ngăn cản. Khúc Huyền cùng U Lão hai người là chiến vương cảnh. Chỉ cần không phải bị chiến vương cường giả vây quanh, mấy người an toàn tánh mạng hẳn không có trở ngại. Đưa mắt nhìn Khúc Huyền bọn hắn rời đi, huyết yêu nhiêu ánh mắt lần nữa rơi trên mặt sông. Trong lúc nhất thời, trên mặt sông chỉ còn lại Tiêu Phàm, bàn tử, còn có Ảnh Phong. Ba người ngạo nhưng mà lập, đạm nhiên nhìn xem bốn phía trên trăm ngự lâm quân. Tuyết Ngọc Long ra lệnh một tiếng, trên trăm ngự lâm quân lập tức chỉnh tề tinh tế hướng về Tiêu Phàm ba người phóng đi. Chuẩn bị tốt chưa? Tiêu Phàm cười nhìn xem Bàn Tử cùng Ảnh Phong nói. Bàn Tử tựa như biến một người, vương bá chi khí vinh váo. Xem ai giết nhiều. Ảnh Phong càng là không sợ hãi. Ngay sau đó, ba đạo bóng người động, như là ruộng mì hướng về ba phương hướng giết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 225. Một bước giết một người. Trên trăm ngự lâm quân điên cuồng gào thét. Thanh thế cuồn cuộn. Khí thế khiếp người. Có thể trở thành ngự lâm quân. Phần lớn là tuyết nguyệt hoàng triều tinh nhuệ. Yếu nhất đều là chiến tông hậu kỳ. Đều là từ máu và xương bên trong đi tới cường giả. Mặc dù đối chiến chỉ có 3 người, nhưng bọn hắn 10 người làm một tổ, tạo thành công kích tiểu trận. Công kích và phòng thủ gấp đôi tăng lên. Cho dù chiến vương sơ kỳ, cũng không dám nói nghiền ép bọn hắn. Đây cũng là Tuyết Ngọc Long tự tin. Cho dù không cần chiến vương cường giả xuất thủ, ngự lâm quân cũng có thể xé Tiêu Phàm bọn hắn. Tối đa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Phàm không dám có giữ lại chút nào. Toàn thân sát ý tung hoành. Cầm trong tay tu la kiếm. Chân đạp đạp tuyết vô ngân. Trùng sát tại một chi tiểu đội bên trong. Kim loại bén nhọn tiếng va chạm vang lên lên. Tư không đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm một chiêu nhất kiếm chi thu. Vậy mà không có chiếm được chỗ tốt. Thân thể bị đánh bay. Không hổ là ngự lâm quân. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Thực lực cường đại không nói. Phối hợp cơ hồ không có lỗ thủng. Hơn nữa trang bị đều là ngũ phẩm hồn binh. Khó trách Tuyết Ngọc Long tự tin như vậy. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Chính diện không chiếm được chỗ tốt. Vậy cũng chỉ có dựa vào tốc độ cùng thân pháp. Dưới chân một trận biến hóa. Tiêu Phàm thi triển phiêu miêu thần tung bộ. Thân ảnh biến ruộng dị. Tư không lưu lại từng đảo tàn ảnh. Lấy hắn bây giờ thực lực. Cho dù chiến tông cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng chưa chắc có thể bắt được hắn thân ảnh. Thu phong lạc diệp. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Tu la kiếm từ trong đó một người trên cổ xẹt qua. Máu tươi phun ra. Quả nhiên tốc độ không được. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, nhích miệng lên một vòng cười lạnh, thân hình lần nữa tại chỗ biến mất, làm đối diện mấy người đánh tới lúc, Tiêu Phàm sớm đã không thấy tăm hơi. Đột nhiên, Tiêu Phàm híp đôi mắt một cái, hắn giết một người về sau, vậy mà rất nhanh lại có một người bổ sung, hơn nữa tiểu trận nhanh chóng biến hóa, hiện lên xếp thành một hàng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, coi là như vậy thì có thể ngăn cản bản thân. Trường kiếm vũ động. Tại âm u trong bóng đêm lóe ra dị dạng quang mang. Tưởng gì đúng. Kiếm mang liền một đóa bông tuyết đều không đụng phải. Mặc dù màn đêm chậm rãi giáng lâm. Nhưng ở tuyết nguyệt hoàng triều. Vẫn như cũ sống như ban ngày. Bạch tuyết bay tán loạn. Lộ ra một cỗ u lãnh hàn ý. Theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng đảo huyết kiếm bắn về phía hư không. Ngay sau đó vô số cỗ thi thể ngã xuống đất. Tiêu Phàm giống như đêm tối u linh. Một kiếm giết một người. Mỗi một lần xuất thủ. Hắn trên người sát khí liền gia tăng mấy phần. Một màn này. Nhìn bốn phía đám người một trận sợ hãi. Nơi xa. Bàn Tử mạnh mẽ đâm tới. Bát hoang lục hợp trưởng trong tay hắn bay múa. Cùng Tiêu Phàm dường gì khác biệt. Bàn Tử công kích cực kỳ bá đạo. Mỗi một trưởng mặc dù giết không chết người. Nhưng là chấn động đến ngự lâm quân không ngừng ho ra máu. Lại đến, ha ha, rất lâu không thống khoái như vậy. Ảnh Phong cười to. Một tiếng áo bào đen phía dưới. vẹn vẹn lộ ra hai hàm răng trắng. Ai cũng thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng ai cũng không dám khinh thường hắn. Hắn kiếm cực kỳ vượt dị, không có quy luật có thể nói. Cùng Tiêu Phàm, cho tới bây giờ không nhiều ra một kiếm. Mỗi một kiếm, hẳn phải chết một người. Thật mạnh, chiến vương không xuất thủ, cái này 100 ngự lâm quân thực không đủ bọn hắn giết. Đám người tim mật phát lạnh. Tại rất nhiều người xem ra, chiến tông cảnh tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đã có thể được xem là cường giả. Nhưng mà, hôm nay bọn hắn mới phát hiện, không đột phá chiến vương, vẫn như cũ như là sâu kiến. Cũng có chút người cho rằng, không phải ngự lâm quân không đủ mạnh, mà là cái này ba người quá biến thái. Tuyết Ngọc Long hai mắt đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên. Hắn nhưng là biết rõ ngự lâm quân thực lực. Cho dù hắn đối mặt 10 người, cũng không thể nào làm được như thế phong khinh vân đạm. Hắn rốt cuộc biết rõ, bản thân vẫn là khinh thường Tiêu Phàm bọn hắn. Ba người cùng 100 ngự lâm quân đại chiến, lại còn ở vào thượng phong. Trần Thiên Minh lại điều 100 ngự lâm quân đến. Tuyết Ngọc Long nghiến răng nghiến lợi nói. Băng lãnh ánh mắt đảo qua Huyết Yêu Nhiêu. Nếu như không phải Huyết Yêu Nhiêu, từ Trần Thiên Minh xuất thủ, Tiêu Phàm bọn hắn chỗ nào có đường sống. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hắn nắm đấm nắm chặt, hận không thể lập tức xông lên chiến trường, đem Tiêu Phàm mấy người xé thành mảnh vỡ. Đây chính là hắn cẩn thận bồi dưỡng ra thủ hạ. Nhưng mà bây giờ lại bị Tiêu Phàm mấy người như là khảm thái thiết qua đồ sát. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh. Sông băng phía trên, vô số thi thể đang nằm. Máu tươi yêu diễm vô cùng, đem mặt sông đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Ở trong màn đêm, lộ ra cực kỳ chói mắt. Tiêu Phàm thân thể vọt lên, tu la kiếm huy sái. Lại có mấy người mất mạng, nhưng Tiêu Phàm không có nửa điểm thương hại. Trên người sát ý càng ngày càng đậm. Hắn con ngươi băng lãnh vô tình, so kiếm trong tay còn muốn lăng lệ, sát khí càng nặng. Tu La, đây chính là chân chính Tu La. Chỉ có kinh lịch giết chóc cùng máu tươi tẩy lễ, mới có thể chân chính thuế biến. Huyết Yêu Nhiêu con ngươi hiện lên bóng loáng kích động trong lòng tự nói. Bách Lý Cuồng Phong, Bách Lý Văn Phong, Trần Phong mấy người mí mắt cuồng loạn. Tiêu Phàm cường đại, vượt qua bọn hắn nhận biết. Bọn hắn lúc này mới hoảng hốt tới. Trước đó Tiêu Phàm hiện ra thực lực, còn không phải hắn toàn bộ. Máu vẩy thanh âm không ngừng vang lên, dường như trở thành trong bóng đêm duy nhất phong cách. Khắc nghiệt chi khí tràn ngập tại trong không khí, dường như trở thành vĩnh hằng. Bạch tuyết phiêu đãng, những thi thể này chậm rãi đông kết thành băng điêu, bị huyết hoa bao trùm. Một cố ý lạnh đánh lên trong lòng, rất nhiều người không khỏi lạnh run. Tối nay cho dù Tiêu Phàm bọn hắn chết ở chỗ này, cũng chú định vĩnh viễn ghi lại sử sách. Đã từng có như vậy ba người, nộ sát Tuyết Nguyệt ngự lâm quân, cùng một cái hoàng triều là địch, ngạo nghễ tư thế oai hùng, chắc chắn trở thành mọi người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Tiêu Phàm con ngươi càng ngày càng băng lãnh, hắn trên người cũng lưu lại mấy đạo vết máu. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì quan tâm. Trong mắt cơ hồ chỉ còn lại giết chóc. Hắn kiếm đã có chút hờ hứng, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, hoàn toàn tùy tâm sở dục, quét sạch tứ phương, không đâu địch nổi. Ngự lâm quân bốn cái chiến vương cường giả lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm ba người đã không biết chết bao nhiêu lần. Bọn hắn nắm tay nắm chặt, ngón tay giáp khảm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy ra. Lúc này, ngập trời tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến. Lại có vô số thân ảnh xông ra, nhào về phía sông băng phía trên. Rất hiển nhiên là Trần Thiên Minh lần nữa điều tới 100 ngự lâm quân tướng sĩ. 100 người giết không chết Tiêu Phàm 3 người. 200 người đâu? Một người hồn lực có hạn, bọn hắn ba cái chiến tông cảnh luôn có hồn lực khô cạn thời điểm. Cho dù dùng thi thể chất đống Tuyết Ngọc Long cũng sẽ không tiếc. Hôm nay Tiêu Phàm cùng bàn tử phải chết, bỏ ra lại nhiều đại giới. Chỉ cần phía sau người kia hài lòng, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chú định sẽ quật khởi. Đây là Tuyết Ngọc Long trong lòng ý nghĩ. Ha ha, thống khoái. Bàn tử toàn thân nhuốm máu, thể nội hồn lực đã trải qua tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng hắn khí thế càng thêm lăng lệ bá đạo, giống như một đầu ẩn núp hồng hoang man thú. Hôm nay không chết, ngày sau uống 300 chén, không say không về. Ảnh Phong cũng giết mắt đỏ. Thân làm sát thủ, hắn rất ít chính diện đối địch. Nhưng mà hôm nay, hắn đại sát tứ phương. Chết ở trong tay hắn chiến tông cảnh, so với hắn ngày thường giết chết cộng lại còn nhiều hơn. Yên tâm, sẽ có ngày nào đó. Bàn tử cười ha ha, một quyền đánh nát một cái ngự lâm quân. Nơi xa, Tiêu Phàm không nói. Hắn thân ảnh không còn biến hóa, dẫn theo tu la kiếm hướng ngự lâm quân đi đến. Mỗi đi một bước, hẳn phải chết một người. Một bước giết một người, đây là hạng gì bá đạo cùng cường thế. Nhìn bốn phía tu sĩ tim mật phát lạnh. Lúc này về sau, rốt cuộc không ai xông lên. Tiêu Phàm từng bước một ép về phía đối diện mấy chục người. Tu la kiếm nhuốm máu. Tưởng gì đúng. Máu tươi kia cũng không đông kết thành hàn băng, ngược lại dọc theo trường kiếm nhỏ xuống. Mấy chục vây công Tiêu Phàm ngự lâm quân kinh hoàng vô cùng, không ngừng lùi lại. Tựa như đối mặt cũng không phải là một cái chiến tông hậu kỳ tu sĩ, mà là một cái tuyệt thế chiến vương. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 226. Nhìn thấy nơi xa tình huống, bàn tử cùng Ảnh Phong hai người chiến trường cũng bỗng nhiên dừng lại. Hai người chậm rãi hướng về Tiêu Phàm chiến trường tới gần. Giờ phút này Tiêu Phàm con ngươi thập phần bình tĩnh, nhưng hắn trên người lại tản mát ra một cỗ lăng lệ sát khí. Tại hắn ngoài thân, dường như ngưng tụ thành một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, lại là sát lục chiến giáp. Ảnh Phong run lên trong lòng. Không đúng, cái này có vẻ như không phải sát lục chiến giáp. Ảnh Phong tựa như nhìn ra cái gì, nhưng là lại nói không nên lời. Luôn cảm thấy giờ phút này Tiêu Phàm là hắn gặp qua kinh khủng nhất Tiêu Phàm. Giết hắn, ai dám lui lại chết. Ánh tuyết lâu bên trên, Tuyết Ngọc Long rốt cuộc nhìn không đi xuống, nhe răng trợn mắt quát ầm lên. Mấy chục ngự lâm quân lạnh run, toàn thân run một cái, tất cả mọi người khẽ cắn môi, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Lui ra phía sau là chết, tiến lên chưa hẳn không thể còn sống. Cùng bị Tuyết Ngọc Long xử tử, còn không bằng ra sức đánh cược một lần, có lẽ còn có sống sót cơ hội. 50-60 cái ngự lâm quân khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, từ bốn phương tám hướng lao xuống Tiêu Phàm. Cho dù chiến vương cường giả đoán chừng cũng không dám ngạnh bính. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là dừng bước, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Trong tay tu la kiếm chảy xuống màu đỏ tươi máu tươi, lộ ra một cỗ khắc nghiệt chi khí. Chậm rãi, Tiêu Phàm trên người từ sát khí biến thành áo giáp màu đỏ ngòm chậm rãi biến mất. Thậm chí ngay cả sát khí kia cũng biến mất không còn một mảnh. Mở ngoặt vung cua tôi. Lão Tam cẩn thận. Bàn tử gào thét, không ngừng hướng về Tiêu Phàm chiến trường tới gần. Nhưng mà hắn đối mặt địch nhân cũng không ít, có chừng 30 người. muốn đi qua lại là khó khăn cỡ nào. Tiêu Phàm không phải dọa sợ a, vừa mới khí thế đâu, hẳn không phải là bị hù dọa, có thể là thể nội hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Dù sao chết ở trên tay hắn Ngự Lâm quân chí ít cũng tới 60-70, trừ chiến vương, những người khác không có khả năng cùng nhiều như vậy chiến tôn cảnh chém giết. Cái này một làn sóng đến, Tiêu Phàm đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ a, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ai bảo hắn như thế phách lối, cũng dám đắc tội Tam hoàng tử? Không, đắc tội hoàng chủ, ai cũng cứu không được hắn. Nếu như không phải nữ tử kia, từ chiến vương cường giả xuất thủ mà nói, Tiêu Phàm đã sớm chết. Không đúng, các ngươi nhìn Tiêu Phàm. Đột nhiên, đám người một tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao hướng về Tiêu Phàm nhìn lại. Lại là phát hiện cả người biến siêu nhiên vô cùng. Áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Làm cách kia 50, 60 người nhào đi lên thời khắc, Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm. Hắn tóc dài loạn vũ, con ngươi lộ ra một cỗ vô tình cùng băng lãnh, khóe miệng hiện ra một vòng tà tà tiếu dung. Giết một người là tội, đổ 100 vạn là hùng. Nương nhờ dao sắc bên trong, giết người trong hồng trần. Tiêu Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, làm cuối cùng một chữ rơi xuống thời khắc, Tu La kiếm khẽ run lên. Không có phù hoa huyên lạn, chỉ có một đạo sáng chói sắc bén ngân quang, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm dập dờn mà mở, lóe lên ánh bạc mà không, giống như phù dung sớm nở tối tàn, cũng như đêm tối lưu tinh, chỉ có trong nháy mắt quang huy. Tiêu Phàm là thật ngốc, trong miệng còn nói thầm cái gì. Rất nhiều người cười lạnh, chỉ dựa vào một kiếm liền muốn giết chết 50-60 Ngự Lâm quân sao? Quả thực là si nhân nằm mơ. Sau một khắc, những cười lạnh tu sĩ trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết, sau đó lộ ra vẻ sợ hãi. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả mọi người không khỏi cảm giác cổ mắt lạnh. Sông băng phía trên, nguyên bản ra sức phóng tới Tiêu Phàm 50-60 Ngự Lâm quân bỗng ngừng bước chân, sau đó rủ rì hướng về mặt đất đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Đám người vô cùng hoảng sợ. 50-60 Ngự Lâm quân cổ phun ra từng đạo huyết kiếm, đầu cuồn cuộn mà rơi, đập ở trên mặt băng ầm ầm rung động. Toàn trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, liền hô hấp cũng không dám gấp rút. 50-60 cái chiến tông cảnh tu sĩ bị một kiếm chém giết. Cái này sao có thể, nếu như không phải tận mắt thấy, ai lại sẽ tin tưởng đây là thật. Nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Một người hung hăng đập bản thân một bạt tay, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Cũng có người hung hăng bóp bản thân một cái, đau đớn 10 điểm chân thực. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, đây không phải nằm mơ mà là thực. Một kiếm chém giết 50-60 chiến tông cảnh, cho dù chiến vương cũng làm không được a. Tiêu Phàm làm sao có thể khủng bố như thế? Ánh tuyết lâu bên trên, Bạch Vũ mấy người bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dù là một mực cực kỳ bình thản Lâu Ngạo Thiên cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Giết một người là tội, đổ 100 vạn là hùng. Nương nhờ dao sắc bên trong, giết người trong hồng trần. Một số người trong miệng niệm niệm lại nhảy, thưởng thức Tiêu Phàm trước đó nói câu nói kia. Rất nhiều người cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu bốc cháy lên. Sát thủ, cái này mới là chân chính sát thủ. Ảnh Phong toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sùng bái. Xem như một cây sát thủ, xem như một cái kiếm khách, Ảnh Phong rất rõ ràng cái này một kiếm đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói chiến tông cảnh, cho dù chiến vương trung kỳ phía dưới cường giả cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cái này một kiếm không được hoa lệ, cũng không được chói lọi, thuần túy vì là giết mà sinh, chân chính giết người chi kiếm. Tuyết Ngọc Long con ngươi run rẩy không thôi. Vừa mới một kiếm, nhưng hắn có loại đứng trước tử vong cảm giác. Nếu như đứng ở Tiêu Phàm phía trước là hắn, hắn cũng tuyệt đối là những thi thể không đầu bên trong một thành viên. Sông băng bên trên, áo đen, ngân kiếm, chân đạp nhuốm máu thi thể, một màn này dường như trở thành vĩnh hằng. Tiêu Phàm con ngươi rất bình tĩnh, tựa như tại tinh tế thể vị vừa mới cái kia một kiếm. Cái này một kiếm cũng không phải là hắn học được kiếm pháp chiến kỹ, mà là hắn tại giết nhiều người như vậy về sau bản thân ngẫu nhiên lính ngộ ra đến một kiếm. Cái này một kiếm là một loại sát khí thăng hoa. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người không có một tia táo bạo, không có một tia sát khí. Cả người nhìn qua cực kỳ siêu phàm. Dường như dưới chân thi thể không có quan hệ gì với hắn. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Liền kêu hồng trần sát. Tiêu Phàm đột nhiên bật cười. Không tiếc bất kỳ giá nào, giết hắn. Một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét từ Áng Tuyết lâu bên trên truyền đến kinh thiên động địa, vang vọng vân tiêu. Ta xem ai dám. Huyết Yêu Nhiêu lạnh lùng phun ra một câu. Nàng một mực đắm chìm trong Tiêu Phàm vừa mới một kiếm bên trong, thật lâu không lấy lại tinh thần. Nếu như nói trước đó nàng là kính sợ Tiêu Phàm thân phận, như vậy hiện tại nàng là thật muốn bảo trụ Tiêu Phàm người này. Tuyết Ngọc Long chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy. Tiêu Phàm hiện ra thực lực và thiên phú, nhưng hắn kinh khủng. Nếu như hiện tại không chết, tương lai trưởng thành, cho dù nắm giữ toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ngự Lâm Quân thống lĩnh Trần Thiên Minh dẫn đầu xuất thủ, ngăn lại Huyết Yêu Nhiêu đường đi. Nghiền ngẫm nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu trong tay niệm niệm. Ngươi muốn ngăn ta? Huyết Yêu Nhiêu thần sắc băng lãnh. Có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi còn muốn bận tâm nàng. Trần Thiên Minh thản nhiên nói. Huyết Yêu Nhiêu sắc mặt tái nhợt. Trần Thiên Minh nói không sai. Nàng còn muốn bận tâm niệm niệm an nguy. Chiến vương cảnh ở giữa chiến đấu, có thể không phải một cách 3 tuổi tiểu nữ hài có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, Huyết Yêu Nhiêu không biết xử lý như thế nào. Cũng đúng lúc này, 3 đạo bóng người lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm chung quanh, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm con ngươi vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, bất động như sơn, khóe miệng dường như lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 227. Trốn vào đáy sông. Bàn Tử cùng Ảnh Phong đi tới Tiêu Phàm sau lưng. 3 người lưng tựa lưng. Cảnh giới nhìn xem chung quanh là tam đại chiến vương cường giả. Cái này 3 người trên người phát ra khí tức. Xa không phải trước đó Tiêu Phàm chém giết Bạch Y Nam Tử có thể so sánh. Vẹn vẹn khí tức. Thiếu chút nữa nhường bọn hắn quỳ sát đến. Không thể không nói, ngươi có mấy phần dũng khí. Trong đó một cái chiến vương tu sĩ nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia hân thưởng. Một cái chiến tông cảnh tu sĩ lại có thể thản nhiên đối mặt chiến vương cường giả. Riêng là phần này khí phách liền đã bất phàm. Dũng khí bình thường thôi, bởi vì ta biết rõ chúng ta chết không được. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói. 3 cái chiến vương cường giả cười lên. 3 người đều là chiến vương trung hậu kỳ tu vi. 3 cái chiến tông cảnh mà thôi. Nơi nào sẽ bị bọn hắn để ở trong mắt. Vừa dứt lời, 3 người lấy tay hướng về Tiêu Phàm bọn hắn 3 người đánh tới. Tiêu Phàm khóe miệng cười một tiếng. Dường như là ở chế xếu bọn hắn. Cái này khiến tam đại chiến vương cường giả sắc mặt sững sờ. Đột nhiên, sông băng bỗng run lên. Lấy Tiêu Phàm ba người làm trung tâm. Mặt băng bỗng nhiên sụp đổ. Ba cái chiến vương cảnh tu sĩ biến sắc. Vội vàng lui lại. Trước đó Tiêu Phàm thế nhưng là mượn nhờ băng lãnh nước sông giết chết một cái chiến vương cường giả. Điểm này nhường bọn hắn lòng còn sợ hãi. Ta nói qua, chúng ta chết không được. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nắm lấy Ảnh Phong cùng Bàn Tử bả vai, bỗng nhiên hướng về trong nước sông cắm xuống. Tam đại chiến vương cường giả đồng thời đánh ra một trường. Nước sông vẩy ra. Tại hư không ngưng kết thành từng đóa ấm ánh trong suốt băng hoa. Phản xạ máu tươi yêu diễm quang mang. Như là nở rộ mân côi giống như sán lạn. Lúc này, nước sông khôi phục lại bình tĩnh. Chậm rãi lần nữa đông kết thành hàn băng. Nhưng mà, Tiêu Phàm ba người từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Phong tỏa nơi đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuyết Ngọc Long Phổi đều tức điên. Hơn 100 ngự lâm quân chôn xương ở đây. Cuối cùng lại bị Tiêu Phàm bọn hắn ba người chạy trốn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Việc này một khi truyền đi chắc chắn trở thành đông đảo hoàng triều tu sĩ trong miệng trò cười. Hôm nay xuất binh, diệt đại yến. Tuyết Ngọc Long quát ầm lên, giết không được Tiêu Phàm. Hắn chỉ có thể đem lửa giận chuyển hướng Đại Yến Vương Triều. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, Tuyết Ngọc Hoàng Triều người bước vào Đại Yến cương thổ người chết. Huyết Yêu Nhiêu lạnh như băng phun ra một đạo thanh âm, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía. Huyết Yêu Nhiêu cũng là giận. Không nói Tiêu Phàm thân phận, nhưng là Tiêu Phàm thực lực và thiên phú. Tương lai chắc chắn cho Huyết Lâu mang đến rất nhiều lợi ích. Bây giờ Tiêu Phàm sinh tử chưa biết, nàng cái này khẩu khí làm sao nuốt xuống. Ngươi cái này là uy hiếp bản hoàng sao? Tuyết Ngọc Long lông mày nhíu lại, trong mắt sát khí lấp lóe, phẫn nộ đã trải qua chiếm cứ lý trí đồng dạng. Rửa mắt mà đợi. Huyết Yêu Nhiêu để lại một câu nói liền đạp không mà lên. Biến mất ở trước người. Không có một người dám ngăn trở nàng đường đi. Tuyết Ngọc Long sắc mặt âm trầm đáng sợ, cuối cùng băng lãnh con ngươi rơi vào Tuyết Ngọc Hiên trên người. Đem hắn tạm giam lên. Để lại một câu nói, Tuyết Ngọc Long tại chỗ biến mất. Lại nói Tiêu Phàm ba người chìm vào sông băng phía dưới. Một loại thấu xương hàn ý đánh tới. Ảnh Phong cùng Bàn Tử hai người không khỏi lạnh run. Tiêu Phàm đỉnh đầu U Linh chiến hồn nổi lên. Không ngừng mở rộng. Đem ba người bao phủ tại trung ương. Cố kia hàn ý chậm rãi biến mất. Thậm chí ngay cả chung quanh nước sông cũng bị ngăn cản ở ngoài. Công tử, ngươi chiến hồn có thể ngăn cản cái này hàn ý. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn rốt cuộc minh bạch. Tiêu Phàm vì sao có thể giết chết Đại Ly Đế Triều chiến vương cường giả. Ở chỗ này. Căn bản không cần Tiêu Phàm xuất thủ. Chỉ cần ngăn cản chiến vương cường giả thoát ly đáy hồ. Cố hàn ý này liền có thể giết chết chiến vương. Bàn Tử lại là phát hiện Ảnh Phong đối Tiêu Phàm xưng hô trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Muốn biết rõ. Ảnh Phong thế nhưng là hoàng thành thập tú đệ nhị A. Thực lực lại càng không cần phải nói. Căn bản không được yếu tại bọn hắn. Vậy mà kêu Tiêu Phàm công tử. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, không biết như thế nào mở miệng. Ta hiện tại đi theo công tử làm việc. Ảnh Phong vội vàng mượn cớ. Thân làm Huyết Lâu người. Thân phận vẫn là muốn giữ bí mật. Có thể không cho người biết rõ. Liền tận lực không cho người biết rõ. Khó trách ngươi sẽ giúp lão tam. Bàn Tử lơ đĩnh. Hắn biết rõ Tiêu Phàm không nói cho hắn trong đó nội tình, khẳng định có Tiêu Phàm cố kỵ. Bây giờ còn là ngẫm lại như thế nào rời đi ruộng này địa phương a. Tiêu Phàm con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, ba người còn tại không ngừng chìm xuống, bốn phía tia sáng cũng chậm chậm tối mờ. Phía trên khẳng định thủ vệ xâm nghiêm, hiện tại đi lên khẳng định tự chui đầu vào lưới. Ảnh Phong nhíu nhíu mày nói, nếu đáy sông hồ nước không có băng phong, chúng ta có thể dọc theo dòng sông đi. Chỉ cần rời đi Tuyết Nguyệt Hoàng thành phạm vi, liền nên không làm gì được chúng ta. Bàn tử ngẫm lại nói ra, ta cần một chút thời gian, nơi này hàn khí đối ta tu luyện có chỗ tốt. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói, hắn một mực thao túng U Linh chiến hồn luyện hóa bốn phía cỗ kia giá lạnh chi khí. Công tử có thể hấp thu giá lạnh chi khí. Ảnh Phong như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Làm sao, chẳng lẽ trước kia không ai thử qua sao? Hàn khí này đối băng thủy thuộc tính chiến hồn hẳn rất hữu ích chỗ mới đúng. Lúc này ngược lại là khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Ảnh Phong đắng chát cười một tiếng. Cái này sông băng băng phong mấy ngàn năm. Chết cóng chiến vương cảnh ta ngược lại là biết có không ít. Bất quá còn chưa từng nghe nói có người có thể tu luyện. Cho dù băng thủy thuộc tính chiến hồn, cũng ngăn cản không được cỗ này giá lạnh. Tiêu Phàm có chút buồn bực, thầm than U Linh chiến hồn thật đúng là bất phàm. Làm sao lâu như vậy, chúng ta còn không có chìm đến đáy sông. Đây không phải một con sông sao? Bàn tử đột nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong hai người cũng cau mày một cái. Bốn phía đã trải qua triệt để ám đến. Bọn hắn thật đúng là không chú ý tới cái này. Các ngươi có hay không cảm thấy bên ngoài càng ngày càng lạnh? Tiêu Phàm cũng phát hiện cổ quái địa phương. Ảnh Phong cùng bàn tử hai người lắc đầu. Chỉ U Linh chiến hồn. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Hắn ngược lại là quên. U Linh chiến hồn đem cỗ kia nước sông cùng hàn ý ngăn cản ở ngoài. Bàn tử cùng Ảnh Phong căn bản không cảm ứng được. Tiêu Phàm xuyên thấu qua U Linh chiến hồn cảm thụ được bên ngoài biến hóa. Thần sắc hắn càng ngày càng ngưng trọng. Cỗ kia lãnh ý. Nhưng hắn đều có chút tiếp nhận không được. Không được, không thể tiếp tục chìm xuống. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Cũng không phải ngoại giới cỗ kia hàn ý hắn ngăn cản không nổi. Mà là cảm giác thân thể càng ngày càng nặng. Chủ yếu nhất là, cái này đáy sông tựa như một cái động không đáy. Quá không tìm thường. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm chuẩn bị đi lên vừa phủ đi thời khắc, hắn lại phát hiện, trên căn bản phù không, thân thể như trước đang hướng phía dưới rơi xuống đi. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Bàn tử phát hiện Tiêu Phàm thần sắc có chút không thích hợp. Đi lên không, nơi này sức nổi càng ngày càng nhỏ. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi nói. Hắn dùng hết toàn lực, nhưng là vẫn như cũ không thể lên phù mảy may. Phía dưới như có một cỗ đại lực tại kéo lấy hắn hạ xuống đồng dạng. Vậy làm sao bây giờ? Bàn tử cùng Ảnh Phong hai người cả kinh kêu lên. Ta biết rõ làm sao xử lý, rau trộn. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Lúc này còn nói đùa. Bàn tử hận không thể đánh Tiêu Phàm một trận. Chí ít tạm thời không có nguy hiểm tính mạng đúng không? Tiêu Phàm ngược lại là nhìn rất thoáng. Bản thân ba người chui vào đáy sông cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như trên mặt sông, đoán chừng đã trở thành tử thi. Các ngươi nhìn, giống như có ánh sáng. Đột nhiên Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm cùng bàn tử đồng thời quay đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua U Linh chiến hồn khe hở, vừa mới bắt gặp một vòng lói lên ánh bạc mà qua. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 228. Rách nát cung điện. Một sợi ngân quang tại trong bóng tối chợt lói lên. Giống như sao băng sán lạn. Điều này không khỏi làm Tiêu Phàm ba người trong lòng rung động lên. Cái này đáy sông chỗ sâu, làm sao sẽ có ngân quang đâu. nếu như chỉ là một người nhìn thấy, có lẽ sẽ còn coi là hoa mắt. Nhưng là ba người đều thấy, chính là chân thật tồn tại. Lại một đạo quang mang từ phía dưới gào thét mà ra, tại nước sông chiếu, lộ ra sán lạn vô cùng. Tựa như là từ phía dưới bắn lên. Bàn tử kinh dị nhìn xem dưới chân. Dù sao trên tạm thời không đi, dứt khoát xuống dưới nhìn xem. Tiêu Phàm thử hỏi, Ảnh Phong cùng bàn tử không khỏi trợn mắt một cái, cũng coi là ngầm thừa nhận. Đến nơi này, nếu như không phải Tiêu Phàm chiến hồn che chở bọn hắn đã sớm đông thành tượng băng. Ba người không ngừng chìm xuống. Cũng không biết qua bao lâu. U Linh chiến hồn đột nhiên tản mát ra bàng bạc khí tức. Tiêu Phàm vui vẻ. Đây là U Linh chiến hồn muốn đột phá dấu hiệu. Hiện tại U Linh chiến hồn đã là lục phẩm, nếu như lần nữa đột phá, há không phải muốn đột phá đến thất phẩm. Còn thực sự là họa này phúc chỗ phúc, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Đột nhiên, Tiêu Phàm run lên trong lòng. Trong đan điền đá màu trắng, đột nhiên tách ra sáng chói quang mang. Đoạn thời gian trước, gặp được tử thần châu cùng thần bí tiểu đỉnh thời điểm, đá màu trắng cũng có dạng này dị động. Chẳng lẽ lần này vừa cũng có gì bảo? Tiêu Phàm trong lòng không khỏi kích động lên. Nếu như trước đó hắn còn có chút do dự, như vậy hiện tại Tiêu Phàm lại là kiên quyết lên. Hắn tin tưởng đá màu trắng năng lực, khẳng định có phát hiện tốt đồ vật. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên ra tốc hướng về phía dưới lặn xuống. Cái này khiến Ảnh Phong cùng bàn tử giật mình. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Phàm trong mắt kiên quyết, hai người cũng không tốt nói cái gì. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Từng đảo ngân quang tại ba người phía dưới nở rộ. Ấm ánh trong suốt. Giống như trong bầu trời đêm sao trời giống như. Chói lọi vô cùng. Đột nhiên, ba người ánh mắt đồng thời bị nơi xa một cái bóng mờ hấp dẫn lấy. Tại điểm sáng màu bạc chiếu rọi xuống, một đảo to lớn bóng đen in vào ba người tầm mắt. Hình dáng có thể thấy rõ ràng, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú ẩn núp tại chỗ, tản mát ra một cỗ tang thương cổ lão khí tức, nhường ba người không thở nổi. Theo ba người chìm xuống, bóng đen kia chậm rãi trở lên rõ ràng, ba người trăm miệng một lời. Không sai. Bóng đen kia là một tòa cung điện khổng lồ. Tại chỗ cung điện bốn phía có một đạo màn ánh sáng trắng, đem tất cả hồ nước ngăn cản ở ngoài. Những điểm sáng kia chính là từ màn ánh sáng trắng trên phát ra. Cung điện nguy nga bao la hùng vĩ, hào hùng khí thế. Chính là dùng cổ lão thanh đồng rèn đúc. Phía trên vết xỉ lốm đốm, lưu lại tuế nguyệt dấu vết. Tại trước cung điện mới, là một mảnh từ đá xanh trải thành quảng trường. Quảng trường không lớn, trình viên hình, cũng liền 30 mét xung quanh. Phía trên nằm từng cây sụp đổ thanh đồng đại trụ. Thanh đồng đại trụ phía trên càng là lưu lại vô số vết đao kiếm ảnh, hiển nhiên là kinh lịch phi phàm đại chiến mới sụp đổ. Tại chỗ phế tích trung ương, cắm vô số hồn binh, còn có vô số xương khô. Xương khô sớm đã mất đi quang trạch, hiển nhiên đã chết một chút năm tháng. Ba người nín thở ngưng thần, nhíu chặt lông mày. Một cỗ kiềm chế khí tức quấn quanh trong lòng. Cái này thanh đồng đại điện cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Nửa nén hương thời gian về sau, ba người rốt cuộc tới gần màn ánh sáng trắng. Vốn cho là sẽ bị màn ánh sáng trắng ngăn cản. Nhưng mà ngoài ý muốn đúng, ba người trực tiếp xuyên qua màn ánh sáng trắng. Cố kia hàn ý đột nhiên biến mất. Đột nhiên cố kia sức nổi biến mất. Ba người đột nhiên hướng về trên quảng trường rơi xuống đi. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển túng vân thê, ngắn ngủi ngự không phi hành, cuối cùng vững vàng rơi ở trên quảng trường. Bàn tử cùng Ảnh Phong hai người cũng không có vận tốt như vậy. đập ầm ầm tại đá xanh trên quảng trường. Đao hoa hoa trực khiếu. Cao 30, 40 mét độ cao. Không có đem bọn hắn xương cốt ngã nát đã trải qua thập phần may mắn. Không có việc gì đi. Tiêu Phàm vội vàng đi qua. Còn tốt, lần trước ngươi để cho ta học phiếu Mưu Thần Tung Bộ, bằng không lần này thực không chết cũng bị thương. Bàn Tử xoa xoa cái mông. Ảnh Phong lắc đầu, ánh mắt hướng về cung điện kia nhìn lại. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Chẳng biết tại sao, bọn hắn trong lòng có loại bất an. Thật giống như bị một ánh mắt nhìn chằm chằm. Lão Tam, tại sao ta cảm giác nơi này so bên trên còn lạnh hơn? Bàn Tử run run đề phòng nhìn xem tứ phương. Ta cũng có cảm giác này. Ảnh Phong gật gật đầu. Xem như sát thủ, hắn đối nguy hiểm nhạy cảm không phải bình thường người có thể so sánh. Loại này lạnh không phải đến từ cảnh vật chung quanh, mà là đến từ linh hồn. Tiêu Phàm gật gật đầu. Rất hiển nhiên, hắn trong lòng cũng có loại cảm giác này. Bất quá hắn vẫn thử thăm dò hướng cung điện phương hướng đi đến. Bởi vì đá màu trắng quang mang càng ngày càng hừng hực. Mặt đất chất đầy hồn binh. Đáng tiếc sớm đã vết gì lốm đốm. Mất đi linh tính. Đã trải qua biến thành phế liệu. Không có một chút tác dụng nào. Bằng không mà nói, cái này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Nửa ngày thăm dò, đại điện vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá ba người không dám buông lỏng. Càng đến gần đại điện, loại kia bất an càng ngày càng đậm hơn. Lão Tam, Ảnh Phong, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Bàn Tử kéo kéo cổ áo che kín cổ. Ta cảm thấy cũng nên rời đi, bất quá có vẻ như nghĩ rời đi cũng không dễ dàng. Ảnh Phong hết sức chỉnh trọng gật gật đầu. Thế nhưng là lại có chút bất đắc dĩ. Ly khai cái này quảng trường, hàn ý liền đầy đủ chết cóng bọn hắn. Cho dù có thể ngăn cản cỗ kia hàn ý, cũng không thể đi lên. Nếu là có thể đi lên, ba người cũng không khả năng đi tới nơi này. Đã sớm phủ đi lên. Tiêu Phàm con ngươi cẩn thận liếc nhìn lấy đại điện bốn phía, thế nhưng là cũng không phát hiện gì thường gì. Đại điện nguyên bản có 9 cái thanh đồng đại trụ chèo trống. Bất quá đứt gãy 4 cái. Thanh đồng đại trụ cùng thanh đồng trên điện điêu khắc một vài bức họa, sinh động như thật. Có một bộ đồ khắc cho dù đi qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ thập phần rõ ràng. Đó là một cái nửa người trên trần trụi nam tử, đang cùng một đầu man hoang cử thú tay không chém giết. Cái kia nam tử cầu long giống như cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Mặc dù chỉ thấy hắn bóng lưng, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn vĩ ngạn tư thế oai hùng. Cái kia man hoang cử thú làm ra thống khổ hình dạng, cực đại miệng, xinh xinh bị nam tử khôi ngô cho xinh xinh đẩy ra. Xương cốt đều bị xé rách. Tiêu Phàm ba người không được động dung. Bậc này vĩ lực, cho dù chiến đế đoán chừng cũng làm không được đi. Chẳng lẽ là chiến thánh, cũng hoặc trong truyền thuyết chiến thần. Công tử, các ngươi nhìn đây là. Ảnh Phong đột nhiên kêu lên. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử trong nháy mắt đi qua. Tại Ảnh Phong phía trước, một khối thanh đồng bảng hiệu gần như đứt gãy. Trong đó 1/3 được xếp tới, chỉ lộ ra một phần nhỏ. Hơn nữa, nơi đó còn có một cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử nói ra mà ra. Nhìn một trong mắt, ba người cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên. Một cỗ to lớn uy áp xông thẳng ba người não hải. Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến hồn mãnh liệt cuộn trào ra, đem cỗ kia uy áp ngăn cản bên ngoài. Tiêu Phàm lung lay đầu, phát hiện phía sau lưng đã ướt đẫm. Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực hét lớn. Ảnh Phong cùng bàn tử một cái giật mình. Cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Liên tục rút lui mấy bước. Đặt mông ngã ngồi tại trên mặt đất. Thật bá đạo chứ. Bàn tử hít sâu khẩu khí nói. Ảnh Phong giã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Một chữ liền để mấy người lâm vào một loại huyễn cảnh, có thể nghĩ chữ này đáng sợ. Một chữ đã trải qua như thế, vậy cái này cung điện đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 229. Chiến khu lâu quần. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh đồng đại điện. Cửa điện hờ khép. Một cỗ già nua. Bàng bạc khí tức từ đại điện bên trong lan tràn ra. Bàn tử cùng Ảnh Phong hai người cũng thu liếm tâm thần, ánh mắt cũng rơi vào thanh đồng đại điện phía trên. Ba người trầm mặc không nói, trong lòng vô cùng kiêng kỵ thanh đồng trong đại điện tồn tại. Hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, ngẩng đầu hướng về cửa đại điện đi đến. Bàn tử sầm mặt lại. Hắn nghĩ ngăn cản. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không để ý đến. Đạp vào trước đại điện đài vung dai. Bậc thang cùng sở hữu chín tiết. Cũng là dùng làm bằng đồng xanh. Phía trên gập ghềnh. Vết xì lốm đốm. Một chút địa phương tiêm nhiễm hắc sắc vết bẩn. Rất hiển nhiên là máu tươi tạo thành. Tiêu Phàm không có ngừng bước. Trong đan điện đá màu trắng quang mang càng ngày càng hừng hực lên. Tiêu Phàm biết rõ. Bên trong khẳng định có không được bảo bối. Lúc này. Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên bước chân. Mỗi một bước đều đi rất thừa trọng. Một cỗ bàng bạc khí tức đập vào mặt. Dường như có một cỗ vô hình áp lực ngăn trở Tiêu Phàm. Không cho hắn tới gần. Bỗng ở giữa. Một tiếng ngập trời gầm thét vang vọng hư không. Thanh đồng điện đại môn rung động. Một cỗ sóng âm trùng kích từ đại điện bên trong quét sạch mà ra. Tiêu Phàm biến sắc. Không chút do dự dùng vô phong trọng kiếm ngăn khuất trước người. Nhưng mà. Vẫn như cũ bị cỗ kia lực lượng khổng lồ tung bay. Trong miệng phun máu không thôi. Vô phong trọng kiếm một tiếng nổ vang. Trực tiếp hóa thành cho bụi. Tiêu Phàm bay ngược mà ra. Hung hăng đập xuống đất. Y phục phá toái. Toàn thân máu me đầm đìa. Bàn tử kêu to. Vội vàng chạy đến Tiêu Phàm trước mặt. Ảnh Phong cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm trong miệng ho ra máu. Sắc mặt trắng bệch. Vội vàng vận chuyển vô tận chiến quyết. Điều động đá màu trắng lực lượng khôi phục thân thể. Mấy cái chu thiên đến. Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc khôi phục một tia huyết khí. Nhìn về phía thanh đồng điện đại môn tràn ngập một tia sợ hãi. Hắn biết rõ, lấy bọn hắn thực lực, cái này thanh đồng trong điện đồ vật là không thể nào được. Nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Trong lòng cực kỳ không cam lòng. Thân ở Bảo Sơn trước. Nhưng lại không thể làm gì. Loại tâm tình này nhường hắn thập phần khó chịu. Tiêu Phàm trong lòng thật sâu thở dài. Vẫn là thực lực quá thấp a. Bàn tử cùng Ảnh Phong hai người đương nhiên sẽ không phản đối. Cái này thanh đồng đại điện quá kinh khủng. Căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Nghĩ vậy. Ba người vội vàng hướng về quảng trường hậu phương thối lui. Tận lực rời xa thanh đồng điện. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Ba người mới vừa đi ra mấy bước. Đột nhiên. Một trận rủa gì rung động tiếng truyền đến. Ba người tê cả da đầu. Toàn thân lông tơ đứng đấy. Ai nắm lấy ta chân. Bàn tử kêu sợ hãi. Một cước đá ra. Nhường hắn hít một hơi lạnh đúng. Một bộ khô lâu bị hắn mang bay mà lên. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong cũng phản ứng tới. Chỉ thấy khô lâu kia trên không trung lật ngã nhào một cái. Vững vàng rơi vào đá xanh trên quảng trường. Trong tay cầm một chuôi vết xỉ lốm đốm trường đao. Từng bước một hướng về bọn hắn đi tới. cái ruộng gì đồ vật. Cho dù nhìn quen huyết tinh giết chóc, Ảnh Phong cũng bị dọa đến toàn thân run lên. Cái này khô lâu sống lại. Bàn tử trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Đột nhiên, khô lâu hóa thành một trận gió. Lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm ba người trước người. Ảnh Phong phản ứng cực nhanh. Xách tay chính là một kiếm. Một đạo tàn nguyệt giống như kiếm khí màu đen xẹp qua hư không. Ầm một tiếng, khô lâu bị một kiếm chặt đứt, xương khô tán một chỗ. Nhưng mà rung động tiếng càng ngày càng kịch liệt, tại bọn hắn bốn phía vang lên. Ba người tựa như giống như bị chạm điện, đợi tại nguyên chỗ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bốn phía. Lấy bọn hắn làm trung tâm, vô số xương khô từ mặt đất đứng lên. Bọn hắn nhìn thấy một cái khô lâu cánh tay nắm lấy một khỏa mục nát đầu lâu, đặt ở hắn trên cổ. Trống giống đen kịt con ngươi lộ ra một loại rượu gì tiếu dung. Còn có khô lâu tạo thành có thể phi hành xương chim chậm rãi hướng về không trung bay đi. Nếu như chỉ là một bộ hai cỗ cũng liền thôi, mấu chốt là khắp nơi đều là lít nha lít nhít khô lâu đem bọn hắn ba người bao phủ tại quảng trường trung ương. Tiêu Phàm ba người nuốt nước miếng, không khỏi xoa xoa con mắt, còn tưởng rằng giống như nằm mơ. Những cái này khô lâu trên người rõ ràng không có bất kỳ cái gì sinh cơ, làm sao có thể sống tới đây chứ? Tiêu Phàm kêu sợ hãi. Đột nhiên, vô số khô lâu hướng về ba người liều chết xung phong. Có nắm lấy tàn kiếm, có cầm đao gãy. Một loại tử vong khí tức tràn ngập toàn bộ quảng trường. Tiêu Phàm ba người trong nháy mắt đề phòng tới cực điểm. Ba người thành tam giác đứng thẳng, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Cũng không phải là những cái này khô lâu quá mạnh, mà là quá nhiều. Lấy ngàn mà tính, một cái khô lâu chém trúng bàn tử cánh tay, máu tươi nở rộ mà ra. Loại kia cảm giác đau đớn trong nháy mắt nhường hắn lấy lại tinh thần. Đây không phải đang nằm mơ. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong sớm đã xuất thủ, kiếm khí đao khí tung hoành, từ không xương vỡ bay tứ tung. Vô số khô lâu bị hai người chém vỡ, rơi một chỗ, giẫm ở bên trên, phát ra trận trận vỡ tan tiếng. Lúc này, càng dữ dội hơn sự tình phát sinh. Chỉ thấy những bị chém vỡ khô lâu, vậy mà lần nữa gây dựng lại, từ mặt đất đứng lên. Tiêu Phàm cầm trong tay đồ lục quét sạch tứ phương, đao mang qua đến 10 kế khô lâu nổ tung. Những ngày qua, hắn đối hung đao đồ lục trưởng khống đã trải qua thập phần thành thạo. Chỉ là đao pháp còn có đợi tinh tiến. Dù vậy, những cái này khô lâu cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Cái này khô lâu thực sự quá nhiều. Hơn nữa thực lực còn không thấp hơn chiến sĩ cảnh. Liền tựa như vô số chó hoang tại cắn xé một đầu voi. Voi cố nhiên cường đại, nhưng là chịu không được thời gian dài tiêu hao. Một khi ngã xuống, chó hoang tuyệt đối sẽ đem voi xé thành mảnh vỡ. Lão Tam, Ảnh Phong, tuyển này đồ vật quá nhiều, nghĩ biện pháp rời đi. Bàn tử một quyền đánh nát mấy cái khô lâu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong cũng một mực đang nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây. Nhưng là ngoài sân rộng vừa một mảnh đen kịt. Sau khi ra ngoài, chưa chắc có nơi này nguy hiểm. Chủ yếu nhất là vạn nhất những cái này khô lâu cũng có thể đi theo rời đi đâu. Trước diệt bọn hắn, những cái này khô lâu tuy nhiều nhưng thực lực không làm sao. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, hắn cũng không tin giết không chết những cái này khô lâu. Ảnh Phong cùng bàn tử cũng quyết tâm. Ba người phối hợp hết sức ăn ý. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, khô lâu liền thiếu đi một nửa. Lão nhị, Ảnh Phong, các ngươi có hay không phát hiện Những cái này còn lại khô lâu giống như mạnh lên. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Vừa mới những chỉ có chiến sĩ thực lực. Hiện tại những cái này có vẻ như không kém gì chiến sư. Bàn tử thần sắc cứng lại. Đối chiến những cái này khô lâu cũng không phải đặc biệt cố hết sức. Nhưng là cái này đối bọn hắn hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Số lượng ít nhưng thực lực mạnh. Ảnh Phong cũng gật gật đầu, sát phạt chi khí bốn phía. Tốc chiến tốc thắng, ta liền không tin một chút tử vật còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Tiêu Phàm thần sắc hung ác, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ, những nơi đi qua, mảng lớn khô lâu nổ tung. Ba người giống như ba tôn tử thần, nhanh chóng thu gặt lấy khô lâu sinh mệnh. Thời gian một nén nhang về sau, mấy ngàn khô lâu rốt cuộc chỉ còn lại mấy trăm. Chỉ cần cái này chút khô lâu thực lực lại là gia tăng đến chiến tôn cảnh. Như thế xuống dưới không phải biện pháp, vạn nhất cuối cùng biến thành chiến vương đâu. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Chiến vương liền chiến vương, cho dù chiến vương cũng cho hắn chạm. Bàn tử hào khí mây tuyến đường chính, xuất thủ cực kỳ ngoan lệ. Nếu như chỉ là một hai cái chiến vương cũng không có vấn đề. Ảnh Phong cũng gật gật đầu. Vậy liền tiếp tục giết đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng rất tò mò. Nếu như diệt những cái này khô lâu, có thể hay không có cái gì sự tình phát sinh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 230. Đi qua một phen chém giết, Tiêu Phàm cũng hầu như kết xuất một ít quy luật. Hơn vạn chiến sĩ khô lâu, cuối cùng biến thành mấy ngàn chiến sư cảnh khô lâu. Sau đó lại biến thành mấy trăm chiến tôn cảnh khô lâu. Như thế xuống dưới, theo khô lâu càng ngày càng ít, đối mặt chiến tôn cảnh khô lâu là tất nhiên sự tình. Chỉ là số lượng khẳng định cũng sẽ giảm rất nhiều. Trước đó đối mặt 1-200 chiến tôn cảnh ngự lâm quân bọn hắn đều không sợ hãi. Huống chi mấy trăm không có sinh mệnh khô lâu đâu. Một lúc lâu sau, mấy trăm đầu lâu rốt cuộc chỉ còn lại chừng 100 cái. Xác thực như Tiêu Phàm suy nghĩ, những cái này khô lâu chính xác cái đều đạt tới chiến tôn cảnh. Còn thật là không có xong chưa. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn thể nội hồn lực vốn là còn thừa không có mấy. Đi qua hơn một canh giờ chém giết, hồn lực đã nhanh tiêu hao sạch sẽ. Ảnh Phong, Lão Tam, các ngươi trước khôi phục hồn lực, ta tới cuốn lấy bọn hắn. Tiêu Phàm nói ra, một kiếm quét ra, mười mấy khô lâu bị Tiêu Phàm đánh cho tàn phế. Bàn tử cùng Ảnh Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, có chút không yên lòng. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu. Hắn đối hồn lực khống chế sớm đã đạt tới tỉ mỉ cấp độ. Hơn nữa thể nội hồn lực cực kỳ bàng bạc. Lại thêm u linh chiến hồn tại. Hắn tùy thời đều có thể luyện hóa hồn thạch bổ sung hồn lực. Chiến đến hiện tại Tiêu Phàm hồn lực mới tiêu hao 1/3. Bàn tử cùng Ảnh Phong hít sâu khẩu khí. Xếp bằng ở dọc theo quảng trường bắt đầu khôi phục nhanh chóng lên. Tiêu Phàm cầm trong tay đồ lục đứng ở bọn hắn cách đó không xa. Một người một đao. Phàm là tới gần khô lâu tất cả đều bị đánh bay. Hơn nữa Tiêu Phàm lực lượng khống chế rất tốt. Cũng không có giết chết bọn hắn. Quả nhiên chỉ nếu không chết, những cái này khô lâu thực lực liền không có quá lớn biến hóa. Tiêu Phàm híp hai mắt buông lỏng một hơi. Nếu như khô lâu thực lực là theo thời gian đưa đẩy mạnh lên, vậy thì có chút đáng sợ. Dù sao, cái này chừng 100 cái khô lâu nếu là đều biến thành chiến vương cường giả. Đừng nói ba người chỉ là chiến tôn cảnh. Cho dù là chiến vương, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong mắt sáng lên. Có lẽ những cái này khô lâu cũng không phải là nguy hiểm như vậy, ngược lại có thể dùng bọn hắn tăng lên ta thực lực. 100 chiến tông cảnh khô lâu, có thể so sánh 100 ngự lâm quân yếu nhược rất nhiều. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như dùng những cái này khô lâu tới làm bồi luyện mà nói, vô luận là tại chiến kỹ, vẫn là thân pháp, hoặc là chiến đấu phương diện kỹ xảo, tuyệt đối đều sẽ có một cái rất lớn đề cao. Tiêu Phàm sát ý chậm rãi thu liếm, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ, nhanh chóng xuyên toa tại bàn tử cùng ảnh phong trước người. Tư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trong tay đồ lục vũ động, từng đạo khô lâu thân ảnh bị bắn bay. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm dường như tiến vào một loại huyền diệu trong trạng thái. Thân pháp càng ngày càng phiêu miêu, đao pháp càng ngày càng lăng lệ. Bàn tử cùng ảnh phong hai người đã trải qua thức tỉnh lâu ngày, thấy cảnh này, hai người hoàn toàn mắt trợn tròn. Nguyên bản hai người chuẩn bị đại triển quyền cước, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lại đem cái này 100 chiến tông khô lâu biến thành đá mài đao. Hắn trên người khí thế càng ngày càng mạnh, tựa như tùy thời có thể đột phá cảm giác. Công tử thiên phú còn thực sự là yêu nghiệt a. Ảnh phong thật dài thở dài. Hắn cũng bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến. Đổi lại là hắn, sẽ chỉ mau chóng giải quyết những cái này khô lâu. Nơi nào sẽ cùng khô lâu chiến đấu? Đây coi là cái gì? Bàn tử lắc đầu. Ngươi là chưa thấy qua lão tam tu luyện chiến kỹ thiên phú. Dù sao ta sẽ, hắn cũng có, ta sẽ không, hắn cũng sẽ. Ảnh phong kinh ngạc nhìn xem bàn tử. Đừng như thế nhìn ta. Nếu như lần này có thể không chết, về sau ngươi liền có thể kiến thức đến. Ngươi cảm thấy lão tam đao pháp như thế nào? Bàn tử nhún nhún vai, đột nhiên hỏi. Ảnh phong quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Phàm, lúc này mới nói. Nếu như ta chưa thấy qua hắn an hiểu sử dụng kiếm, có thể sẽ cho là hắn vẫn luôn là một cái đao khách. Kiếm đạo ta không dám nói, nhưng ở đao đạo bên trên, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không người có thể thắng được công tử. Bàn tử nhìn qua nơi xa động tác phiêu giật thoải mái Tiêu Phàm, rất tán thành gật gật đầu. Chớ đứng nói chuyện không đau eo, các ngươi ai tới thử xem. Dùng những cách này khô lâu ma luyện còn thực là không tồi phương pháp. Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Hắn một đao đẩy lui tầm 10 cỗ khô lâu, lách mình xuất hiện ở bàn tử cùng ảnh phong bên người. Ảnh phong, ngươi thay lão tam hộ pháp. Bàn tử dưới chân hổ hổ sinh phong, hướng về một loại đầu lâu đánh tới. Lão nhị cẩn thận một chút, đừng đem bọn hắn giết chết. Chỉ nếu không chết, bọn hắn thực lực liền sẽ không mạnh lên. Tiêu Phàm nhắc nhở. Bàn tử gật gật đầu. Trên người tách ra cường đại hồn lực, giống như một tôn như núi cao, cho người ta một loại cảm giác dày nặng. Tiêu Phàm cho ảnh phong một cái ánh mắt, vội vàng xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu khôi phục thể lực. Đi qua mấy canh giờ chém giết, hắn thể nội hồn lực cũng đã nhanh tiêu hao sạch sẽ. Lấy tay ở giữa, từng khối hồn thạch xuất hiện ở chung quanh hắn. U linh chiến hồn hiện hiện, vô tận chiến quyết vận chuyển. Tiêu Phàm chính lấy tốc độ kinh khủng khôi phục hồn lực. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người hồn lực ba động, ảnh phong không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng buồn bực nói. Cái này rốt cuộc là cái gì chiến hồn, làm sao biết dù gì như vậy. Lúc này ảnh phong thu liếm tâm thần thay Tiêu Phàm hộ pháp, cũng thuận tiện thay bàn tử lược trận. Sau ba canh giờ, bàn tử dừng lại, bắt đầu khôi phục thể lực. Ảnh phong thay thế bàn tử vị trí, bắt đầu cùng một đám khô lâu chém giết. Đồng thời đã trải qua khôi phục hồn lực Tiêu Phàm bắt đầu thay bàn tử hộ pháp cho ảnh phong lược trận. Lòng vòng như vậy, dòng dã qua hơn nửa tháng, ba người chiến kỹ thân pháp cùng chiến đấu kỹ xảo đều có rất lớn đề cao. Trong lúc đó, bàn tử thực lực cũng có chất bay vọt. Ảnh phong khoảng cách chiến vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ là muốn đột phá chiến vương lại không phải đơn giản như vậy. Cần hồn lực bàng bạc, không cách nào tưởng tượng. Tiêu Phàm cũng giống như thế. Hắn đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong cần hồn lực tuyệt đối không thể so với người bình thường đột phá chiến vương lúc cần hồn lực ít. Liền bản tử tu vi tinh tiến cũng gần như hao phí ba người hồn giới bên trong tất cả hồn thạch. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong tự nhiên không dám tự tiện đột phá, lưu lại hồn thạch. Bọn hắn còn muốn dùng để chiến đấu. Công tử, những cái này khô lâu đối chúng ta vô dụng. Ảnh Phong từ khô lâu bên trong bay thân mà ra, đi tới Tiêu Phàm cùng bàn tử bên người. Nửa tháng ma luyện, cái này 100 đầu lâu không biết bị ba người đánh cho tàn phế bao nhiêu lần. Ba người tiến bộ hết sức rõ ràng. Chỉ có một bằng những cái này khô lâu đã trải qua không cách nào làm cho bọn hắn tiếp tục tiến bộ. Vậy liền giết đi. Tiêu Phàm trong mắt hiện lên bóng loáng. Một đạo thần hồng từ trong tay hắn gào thét mà ra. Lăng lệ đao cương bắn ra bốn phía. Mười mấy bộ khô lâu trong nháy mắt bị đao cương chém giết. Ha ha, nhìn ta. Bàn tử cười ha ha một tiếng, một quyền trực tiếp đánh nát 7-8 bộ xương khô trực tiếp nổ thành bột mịn. 100 cỗ chiến tông cảnh khô lâu. Ba người vẹn vẹn hoa tầm 10 tức thời gian liền chém giết hầu như không còn. Có thể nghĩ ba người đáng sợ. Nhưng mà ba người cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì tiếp đến mới là mấu chốt nhất một trận chiến. Tiêu Phàm híp hai mắt. Bàn tử cùng Ảnh Phong hai người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quảng trường trung ương tàn phá xương khô đột nhiên nhanh chóng ngưng tụ, hướng về một cái phương hướng bay đi. Cho nên xương khô đều hoàn mỹ kết nối đến cùng một chỗ, tạo thành một cái đạt đến một trượng to lớn khô lâu. Nhưng mà tất cả những thứ này còn không có đình chỉ. Tiếp đến một màn, nhường Tiêu Phàm ba người hít vào ngụm khí lạnh.